Chương 3476, máy thu hoạch nam thần. Nói như vậy, hai người yêu đương là thạch trùy vì sao a, ta không thể tiếp nhận, ta nữ thần mới năm thứ nhất đại học tại sao lại bị em mở đại heo hủy đánh ngã em mở đại cầu nam nhân, đem nữ thần cướp về, có cùng một chỗ sao đoạt vợ mối thù không đội trời chung mục vi vi. Theo cùng kỳ tư vũ có quan hệ các hạng tin tức dần dần tuân ra, kỳ tư vũ thân phận đã bị đập chết. Mà mục vi vi cùng hắn quan hệ, cũng bị tất cả mọi người nhận định là quan hệ yêu đương. Bất quá, hát đại các ho cờ sinh đối với hai người quan hệ cái nhìn, ngược lại để mục vi vi có chu tờ ngoài ý muốn. Nàng vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ mắng nàng. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ một phần nhỏ nam sinh hô to không tin bên ngoài, phần lớn người đối với nàng đánh giá dĩ nhiên là thói xấu ha ha ha, vẫn là chúng ta hát đại giáo hoa mị lực lớn. Nghe nói cái này sở bẹn sở đối với đuổi ngược hắn nữ sinh đều chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới đụng phải vì vị ẩn cứ như vậy chân chó. Vì vị ẩn thói xấu đề nghị vì vị ẩn không muốn tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Nghe nói em mở đại thưởng thức vì vị ẩn người cu nở dê rất nhiều, hy vọng giáo hoa có thế nhiều. Công lược mấy cái em mở đại giáo thảo, tốt nhất để cho bọn họ đánh lên, như vậy thì đại khoái nhân tâm đây mới gọi là máy thu hoạch nam thần A. Liền em mở đại giáo thảo đều không ngăn cản được vì vị ẩn mị lực. Mục vi vi, đây đều là cái gì vặn vẹo tam quan trương hiệu tuyển xem hết, phát ra cảm thán có một phong cách riêng, ta ti cờ hờ mẹ nhà, nguyên lai lão bản của ta lại chính là em mở đại giáo thảo sở bẹn sở vờ ơ y ma có tiền như vậy, khó trách dám truy chúng ta vi vi sủn nì người thấy mới dưa khí tức, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Cái gì ông chủ chuyện gì xảy ra? Trương Hiểu Tuyền liền đem mình ở hội sở nhìn thấy kỳ tư vũ sự tình nói một lần. Nếu là biến thành người khác, chỉ sợ ngày đó bị kỳ tư vũ cứu giúp thời điểm, liền sẽ đem hắn nhận ra. Nhưng là, Trương Hiểu Tuyền là một ngoại lệ, nàng mỗi ngày không phải đang đi học liền là lại làm công, hát đại giáo thảo nàng đều không nhất định nhận ra được, huống chi đối diện em mở đại sùn ni nghe xong, dùng sức tại mục vi vi trên lưng vỗ một cái. Có thể à, tỉ muội, vô thanh vô tức tìm xuất sắc như vậy bạn trai, ta xem có thể bất quá, ngươi cũng quá không có suy nghĩ a. Liền Hiểu Tuyển đều biết việc này, ta vợ ơ y ma không biết ngươi xứng đáng ta sao? Mục vi vi đẻ lên ẩn ẩn có rút đau đớn huyệt thái dương, bất đắc dĩ giải thích, cái này ta theo kỳ tư vũ thật không phải loại quan hệ đó, chúng ta chính là bình thường bằng hữu. Ta lên tháng về nước lần kia, vừa mới nhận biết Sùn Nhi khẽ giật mình. Không phải bạn trai ngươi? Mục vi vi mãnh liệt lắc đầu. Xuân Nhi vung tay lên, hại, coi như bây giờ không phải là tốt rồi, về sau nói không chừng là được đâu. Ta xem sở bẹn sở cùng ngươi thật xứng, ngươi liền cho người ta một cái cơ hội chứ. Ngươi bây giờ đây chính là vì chữa nờ dê ho cờ làm vẻ vang a, thật không phải ngươi nghĩ như thế a. Mục vi vi cảm giác mình nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Xuân Nhi nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi làm gì a? Sở bẹn sở như vậy ưu tú đối tượng, cun ở dê không suy tính một chút? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ngươi kia là cái gì đại ca ca? Đại ca gì ca? Ta đều nói cái kia là bằng hữu ta. Sự tình mục vi vi nghe nàng nhắc lên Phó Lâm Sâm, khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ. Nàng trực tiếp đứng lên, điểm tâm đều ăn kết thúc rồi, nhanh lên trở về, ta còn muốn đuổi báo cáo đâu. Giờ này khắc này, cách xa Trùng Dương A Quốc, Phó Lâm Sâm vừa mới tắm rửa xong. Hắn cầm lấy điện thoại di động, chính suy nghĩ muốn hay không cho cái nào đó tiểu nha đầu gửi tin tức. Đồng nhiên, màn hình lóe lên một cái, nhảy ra một đầu tin tức. Mắt, huynh ơi, cùng ngươi chia sẻ một tin tức tốt. Chương 3477, hài tử nhà ta còn nhỏ. Phó Lâm Sâm nheo mắt lại, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, cũng không trả lời. Mắt tiểu tử này, kể từ khi biết hắn ưa thích mục vi vi sự tình về sau, ba ngày hai đầu gây sự. Một hồi nói cho hắn biết lại có người cho mục vi vi viết thư tình, một hồi phát người khác cho mục vi vi thổ lộ video ngắn, quả thực e sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu không phải là xem ở mắt là mục vi vi đạo sư phân thượng, hắn sớm đem con hàng này kéo đen. Mắt tin tức một đầu tiếp một đầu bắn ra đến. Ngươi khẳng định đã thấy, đừng giả bộ. Hôm nay thật không phải đùa giỡn với ngươi, là có cái lớn lớn lớn tin tức lớn có quan hệ chúng ta viện hoa. Khắp trốn mừng vui tin tức tốt, ngươi xem như cứ việc học viện ưu tú nhất đồng học một trong, nhất định phải biết rõ cái tin tức tốt này. Kết nối. Hờ tờ mờ Phó Lâm Sâm nghĩ làm bộ không nhìn thấy, nhưng ánh mắt tại viện hoa hai chữ bên trên đảo qua về sau, quỷ thần xui khiến điểm vào kết nối. Hắn vốn cho rằng đây là mát một cái khác trò đùa quái đản, nhưng tùy tiện nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phó Lâm Sâm dùng ngón tay hoạt động màn hình, không ngừng mà kéo xuống, rất nhanh liền quét hơn 100 tầng lầu. Mà theo trong bài bột vạch trần càng ngày càng nhiều, Phó Lâm Sâm sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi. Ngay tại hắn nhìn bài viết đồng thời, mắt còn tại không sợ chết đưa cho hắn phát tin tức xoát bình. Lạn sơ ngươi ở đâu kêu gọi lạn sơ bài viết nhìn rồi a có phải hay không cực kỳ để cho người ta vui vẻ em mở đại đám phế vật kia. Bình thời tổng nói khoác trường học của bọn họ nhiều nữ sinh xinh đẹp, kết quả đây liền bọn họ bè đội trưởng đều đưa tại chúng ta vì vị ẩn trong tay nghe nói cái kia sở bẹn sở ra thế vẫn rất tốt. Ngươi xem hắn mở chiếc xe thể thao kia, thế nhưng là toàn bộ em mở quốc chỉ có 2 chiếc, cũng không phải chỉ có tiền liền có thể mua được. Hắn miễn cưỡng vẫn có thể xứng với chúng ta vị ẩn á ai đúng rồi, sở bẹn sở không phải cũng là A quốc người sao người biết hắn vốn liếng mảnh sao cũng không thể ủy khuất chúng ta viện hoa lạn sơ, nói đủ chưa có thế ngậm miệng sao mát hát hơn nửa ngày kịch một vai, cuối cùng được nhân vật chính đáp lại, hắn không chỉ không có yên tĩnh, ngược lại còn giống điên cuồng một dạng, càng thêm kích động. Mắt, thế nào ngươi cảm thấy sợ bẹn sợ như thế nào ngươi không phải đem vị ẩn xem như muội muội sao muội muội yêu đương, ngươi phải giúp nàng kiểm định một chút ta có muốn hay không ta thay ngươi đi hỏi thăm một chút. Phó Lâm Sâm nheo mắt lại, chậm rãi đập màn hình. Lạn sơ, không cần, hai tử nhà ta còn nhỏ, không thích hợp yêu đương. Ngươi xem như nàng đạo sư, không giám sát nàng đi học cho giỏi, ngược lại cổ vũ hài tử yêu sớm. Ngươi xứng đáng bản thân giáo sư thân phận sao mát, không phải, họ phó, chính ngươi đối với người ta tiểu nha đầu dùng tới đầu góc thời điểm, làm sao lại không cảm thấy hài tử còn nhỏ hơn nữa, tuổi tròn 18 tuổi tròn, làm sao cũng không thể tính yêu sớm rồi a bọn họ châu Âu nữ hài tử, 18 tuổi cũng kết giao qua mấy người bạn trai. Mắt lạch cạch, liều mạng đánh chữ, lên án cái nào đó không biết xấu hổ tiêu chuẩn kép nam, nhưng là, mặc kệ hắn làm sao công kích đối phương. Phó Lâm Sâm đều không có đáp lại một chữ. Mắt mắng trong chốc lát, cảm thấy đánh chữ rất mệt mỏi, chỉ có thể yên tĩnh xuống. Đồng thời trong lòng còn tại buồn bực, lạn sơ cái này chó, thế mà bình tĩnh như vậy thật sự cho rằng hắn loại này lão nam nhân sẽ không bị vị ẩn vứt bỏ trên thực tế. Phó Lâm Sâm đương nhiên không bình tĩnh. Hắn đem mắt tin tức che đậy về sau, lập tức chuyển tay liền cho Mục Vi gọi điện thoại. Mục Vi còn đi ở từ căng tin trở về ký túc xá trên đường, liền nhận được lao hồ ly điện thoại, cả kinh nàng kém chút đem điện thoại di động vứt. Chương 3478, thuần khiết nhà bên huynh muội quan hệ. Không phải đâu lão hồ ly này là thành tinh sao hay là tại bên người nàng sắp xếp mật thám. Làm sao nàng bên này mới lên diễn đàn hot topic, bên kia Phó Lâm Sâm liền từ trong nước cho nàng gọi điện thoại tới cái này khiến nàng tiếp. Hay là không tiếp Mục Vi do dự một hồi lâu, chuông điện thoại liên tiếp không ngừng mà vang. Sunny đều cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn nàng, Vi, ngươi không nghe thấy ngươi điện thoại di động đang vang lên sao Mục Vi lúc này mới đem điện thoại nhận. Vi tìm ta làm gì nàng có chút chột dạ, thấp giọng nói ra, ta còn có chuyện bận rộn, đợi lát nữa lại nói cho ngươi, cúp trước nàng cực nhanh qua loa xong, liền định tắt điện thoại. Phó Lâm Sâm kịp thời lên tiếng. Chờ chút Mục Vi, ngươi vội vã tắt điện thoại làm cái gì chẳng lẽ làm cái gì có lỗi với ta sự tình, chột dạ tâm chột dạ cái gì chột dạ Mục Vi kém chút bị bản thân nước miếng nghẹn lại, ngươi người này, bệnh đa nghi cũng quá nặng rồi a ta làm sao có thể làm có lỗi với ngươi sự tình. Nói đến đây, Mục Vi đột nhiên nhớ tới, đúng à, nàng đến cùng tại chột dạ chút gì không phải liền là bên trên cái diễn đàn hot topic. Bị người chuyển cái không đầu không đuôi chuyện xấu sao cũng không phải thật lại nói, liền xem như thật, nàng cùng Phó Lâm Sâm là thuần khiết nhà bên huynh muội quan hệ, nàng yêu với ai cùng một chỗ liền cùng ai cùng một chỗ, cậu nam nhân quản được sao nghĩ như vậy, Mục Vi lập tức cảm thấy hùng hồn, giọng nói cũng biến thành kiên cường đứng lên. Ngươi đến cùng có chuyện gì a mau nói, ta thực sự rất bận đầu bên kia điện thoại nam nhân hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm còn bận, nhưng ngữ điệu y lì nguyên nhẹ nhàng. Ta chính là đột nhiên nghĩ tới rất lâu không có quan tâm qua người việc học. Thế nào ngươi đầu đề hoàn thành sao báo cáo viết thế nào ta cho ngươi liệt sách đơn đều xem xong chưa ách, cái này sao Mục Vi lập tức có chu thờ kẹt. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng hay là tại học tập cho giỏi, nhưng là, có người nhìn chằm chằm cùng không có người nhìn chằm chằm, dù sao không giống nhau. Từ khi Phó Lâm Sâm không còn mỗi ngày cho nàng học thêm về sau, nàng dần dần bắt đầu thả bản thân, buổi tối thời gian tự học cũng lớn bước giảm bớt. Phó Lâm Sâm cho nàng lưu công khóa, nàng cũng chỉ hoàn thành gần một nửa. Cái kia ta gần nhất nhiều chuyện, tương đối bận rộn, cho nên không có thời gian học tập bất quá, ngươi nói có khe hó hay không, ta dự định buổi tối hôm nay liền bắt đầu khôi phục tự học, khẳng định rất nhanh liền có thế cùng lên độ tiến triển. Mục Vi Vi làm vừa cười vừa nói. Xấu hổ sau khi, nàng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Phó Lâm Sâm gọi điện thoại cho nàng là cha học tập, không phải hỏi nàng diễn đàn hot tổ biệt sự tình. Bất quá cùng là, Phó Lâm Sâm lại không có ba đầu sáu tay, làm sao có thể biết rõ nàng trong trường học làm chút gì. Phó Lâm Sâm ân một tiếng, khó được không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nói ra, xác thực rất khéo, ta gần nhất QNZ có thời gian, cho nên, hôm nay bắt đầu, ta liền khôi phục mỗi ngày cho ngươi lên học đi. Bất quá ta sắp xếp thời gian không đến, thời gian lên lớp có chỗ biến hóa, ngươi tranh thủ thời gian trở về ký túc xá đi, 9 giờ bắt đầu đi học. A cái gì 9 giờ sáng? Mục Vi Vi túi đầu mắt nhìn điện thoại di động, hiện tại cũng 8 giờ 40 a còn có 20 phút, ngươi bây giờ trở về ký túc xá, thời gian khẳng định đủ. Ta đã điều tra, ngươi sáng hôm nay không có lớp A. Phó Lâm Sâm mượn phụ đạo công khóa danh nghĩa, đã sớm đem Mục Vi Vi thời khóa biểu lừa gạt tới tay, đối với nàng làm việc và nghỉ ngơi rõ như lòng bàn tay. Chương 3479, tiểu nha đầu vẫn là rất ngoan. Như vậy không ngoan tiểu nha đầu? Phó Lâm Sâm sờ soạng một cái, ánh mắt thâm trầm. Tâm hắn đau tiểu nha đầu hàng ngày đọc sách, không có thời gian giải trí, mới cố ý ngừng buổi tối học thêm, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, tiểu nha đầu liền cho hắn mang cái chuyện xấu bạn trai trở về. Vẫn là kỳ gia tiểu tử kia. Quả nhiên, công khóa vẫn là quá ít. Hắn liền không nên mềm lòng. Tiểu hai tử, vẫn là học tập cho giỏi đi. Về sau công khóa gấp bội từ hiện tại liền bắt đầu. Mục Vi Vi nghe ra hắn ngữ khí kiên quyết, nóng nảy, không nên không nên, ta hiện tại cũng không có về thời gian khóa, ta đều nói, ta hiện tại có chuyện rất quan trọng muốn làm. Liền không thể đem thời gian lên lớp đặt ở buổi tối sao? Ngươi có chuyện gì? Phó Lâm Sâm nhíu mày. Chẳng lẽ, lúc này mới sáng sớm, Mục Vi Vi lại muốn vội vã đi cùng kỳ gia tiểu tử kia gặp mặt? Trước kia nhìn kỳ tư vũ, giống như là một người thành thật. Không nghĩ tới, tiểu tử này căn bản chính là một bụng ý nghĩ xấu, thừa dịp hắn không chú ý, liền cấu kết lại đến rồi hưởng, cũng là công khóa quá ít. Phó Lâm Sâm chính suy nghĩ, muốn đi em mở đại tìm quan hệ, cho họ kỳ tiểu tử QNZ bố trí điểm bài tập, liền nghe được Mục Vi Vi lên tiếng giải thích, ta thực sự có việc nha liền, trên diễn đàn có cái liên quan tới ta không thật bài viết, ta phải đi tìm người đem nó cho xóa, những người này quá không chịu trách nhiệm. Sao có thể bịa đặt đâu? Kỳ thật hát đại trên diễn đàn thường xuyên sẽ có liên quan tới nàng lời đồn, nàng bình thường sẽ không cố ý đi làm rõ. Nhưng là, lần này không chỉ có liên lụy đến nàng, còn liên lụy đến kỳ tư vũ. Người ta hảo ý mà đưa nàng trở về trường học, lại vô duyên vô cớ bị nhấn đầu an bài cái bạn gái, còn bị người mắng thành em mở đại phản đồ, cũng quá đáng thương a. Mặc dù Mục Vi Vi cố ý tránh trọng điểm, nhưng là, Phó Lâm Sâm đi qua mát phổ cập khoa học, rất rõ ràng nàng nói là chuyện nào. Lập tức, vừa rồi tại trong lòng cuồn cuộn nửa ngày lửa giận, dập tắt một nửa. Tiểu nha đầu vẫn là rất ngoan, còn biết muốn làm rõ, bài tập liền thiếu bố trí một chút a. Phó Lâm Sâm gật gật đầu, vậy liền buổi tối đi. Hắn nghe được đầu bên kia điện thoại tiểu nha đầu tiếng vui mừng thanh âm, đã cúp điện thoại. Phó Lâm Sâm cầm điện thoại di động, chờ mưa imfuter đại phỏ dùn trường học đổi mới một cái mới bài viết. Bài viết nhiệt độ lấy tốc độ kinh người không ngừng kéo lên, ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền xông lên trang đầu thập đại. Cái này bài viết tiêu đề vô cùng đơn giản thô bạo, liền hai chữ, làm rõ điểm đi vào xem xét, nội dung cũng là phong cách giống vậy, chỉ có một đoạn văn, bản nhân vì vị ẩn cùng em mở đại sở bẹn sở chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ, sở bẹn sở sinh nhật cùng ngày, có 30 mấy vị bằng hữu có mặt party, ta chỉ là một cái trong số đó. Mời mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Mục Vi Vi làm rõ mặc dù đơn giản, nhưng là rõ ràng. Nhưng có mẹn bên trong, cơ hồ không có mấy người tin tưởng. Bình thường bằng hữu liền nửa đêm đưa ngươi trở về ký túc xá 30 mấy người. Vì sao hết lần này tới lần khác đưa ngươi đây? Ngươi một cái bình thường gia đình nữ hài tử, là thế nào cùng người ta siêu cấp nhị đại trở thành bình thường bằng hữu, chính ngươi cảm thấy khoa học sao? Ta xem sở vẹn sở nên chỉ là cùng vị vị ẩn chơi đùa, dù sao người ta ra thế bày ở nơi này, vị vị ẩn lại xinh đẹp, có thế trèo cao được đều không phải là nghiêm chỉnh bạn gái, đương nhiên không có ý tứ thừa nhận a, chỉ có một đầu bình luận phong cách vẽ cùng người khác không giống nhau. Ta tin tưởng vị vị ẩn, nàng thế nhưng là cùng lạn sở học trưởng từng khiêu vũ người, có thế để ý sở vẹn sở loại này bao đầu tiểu tử. Phó Lâm Sâm nhìn thấy một câu cuối cùng, nhíu mày, ngón tay khẽ động, đem phía trên mấy tầng đều tố cáo, cho tầng cuối cùng điểm cái khen. Chương 3480, làm cái tin tức lớn. Cái này bài viết nhiệt độ, rất nhanh vượt ra khỏi hát đại phạm vi, bị người đăng lại đến M đại diễn đàn. Thần tử hàng cái diễn đàn này đạt nhân trước tiên đem bài viết đôi đến Kỳ Tư Vũ trước mặt. Cơ mờ nờ, huynh đệ, có thể a, ta còn tưởng rằng ngươi không có yêu đương qua, là cái trẻ con miệng còn hôi sữa thằng nam, còn thay ngươi lo lắng nửa ngày, không nghĩ tới, ngươi thủ đoạn cao minh như vậy a, hiện tại Mục Vi Vi trực tiếp bị ngươi con giấu, về sau người khác muốn đuổi theo nàng, đều phải phỏng đoán có thể hay không cùng ngươi cạnh tranh. Chiêu này cao, thật sự là cao. Tần Tử Hàng hướng Kỳ Tư Vũ nết lên ngón tay cái. Kỳ Tư Vũ khỏe miệng giật một cái. Ngươi tại mù nói cao ý gì, ta ở đâu có thủ đoạn gì ngươi sẽ không cho rằng, hình này là ta cố ý để cho người ta chụp trộm á, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Kỳ Tư Vũ xạ mặt lại, ta giống như là loại người này sao, còn không có đuổi kịp người ta, liền phá hư nữ sinh danh dự. Tần Tử Hàng hừ một tiếng, vô vai hắn một cái, sớm phải biết, ngươi chính là toàn cơ bắp thẳng tính. Bất quá, ngươi lúc này thế nhưng là nhân họa đắc phúc, hiện tại tất cả mọi người nhận định, ngươi cùng vị vị ẩn là một đôi, còn có chúc các ngươi trăm năm tốt hợp đâu huy, ngươi làm gì? Tần Tử Hàng một cái không cầm chắc, điện thoại di động liền bị Kỳ Tư Vũ trộm cướp đi. Kỳ Tư Vũ nói, còn có thể làm gì, bên trên hát đại diễn đàn làm rõ a, bằng không thì vị vị ẩn sẽ ra sao ta ai? Chờ chút. Tần Tử Hàng mở to hai mắt nhìn, muốn đem điện thoại di động cướp về, nhưng là không giành được. Ta nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a, cơ hội tốt như vậy, ngươi làm rõ cái gì? Ta cho ngươi biết, chiêu này gọi nước gấm nấu hết, ngươi chỉ cần hắn nói được nửa câu. Ánh mắt xoay một cái, phát hiện Kỳ Tư Vũ đã dùng một cái đại diện khí đổ bộ hát đại diễn đàn. Trang đầu thập đại hot tổ tiệc đổi mới đi ra. Thứ nhất thình lình đã biến, từ ăn ăn dưa bài viết biến thành Mục Vi Vi làm rõ rán. Kỳ Tư Vũ điểm đi vào, quét qua một lần, lông mày lại càng nhíu càng chặt. Hắn cầm lấy điện thoại di động, cực nhanh đánh chữ cọ mẹn, ta là M đại sở bèn sơ. Bản nhân, ta có thể chứng minh, vì vị ẩn nói không sai, chúng ta bây giờ xác thực chỉ là bình thường bằng hữu. Vì vị ẩn là cực kỳ ưu tú nữ sinh, mời mọi người không muốn làm ác ý suy đoán. Tân Tử Hằng nhìn xem Kỳ Tư Vũ đánh xong, điểm xuống gửi đi khóa, mới phản ứng được, lập tức đổi sắc mặt. Ta đi, ngươi không phải là điên rồi đi? Vì vị ẩn đã giải thích. Ngươi làm gì còn comment? Ngươi biết người khác nhìn thấy cái này bài viết sẽ nói thế nào? Ngươi sao nhất định sẽ cảm thấy là ngươi liều mạng truy vì vị ẩn còn đuổi không kịp hát đại đám kia chó? Vốn là không thể gặp ngươi tốt, lúc này làm như thế nào chế giễu ngươi a? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Kỳ Tư Vũ nhưng lại rất bình tĩnh. Hắn tại hát đại hàng ngày bị chửi, sớm cũng không sao, nhưng hắn một chút cũng không muốn thấy được Mục Vi Vi bởi vì hắn quan hệ bị chửi. Tần Tử Hằng không khỏi nghẹn một lần. Không phải, ta nói, tiểu tử ngươi lại là một tình thánh á, vậy ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tha này cũng sắp một cái học kỳ, các ngươi đều chỉ gặp mặt mấy lần, chuyện xấu vừa ra tới, vì vị ẩn liền không kịp chờ đợi làm rõ chất trưởng, nhìn thấy cái kia bình thường bằng hữu, hắn đều thay Kỳ Tư Vũ tan nát cõi lòng. Nhưng trái lại nói, cái này cũng không trách Mục Vi Vi, liền Kỳ Tư Vũ loại này nước không lạnh không nóng truy cầu phương thức. Có thế đuổi kịp Mục gia tiểu công chúa dạng này nữ thần cấp bậc nữ sinh, mới có quỷ. Kỳ Tư Vũ trầm mặc một lần, mới nói, ta biết tiếp tục như vậy không được, ta đã chuẩn bị cùng với nàng thổ lộ. Gần nhất thì có một thời cơ tốt. Thời cơ nào? Tần Tử Hằng sững sờ một giây, liền kịp phản ứng, ngươi nói chẳng lẽ là bệ giải thi đấu ta dựa vào. Huynh đệ, ngươi đây là nghĩ làm cái tin tức lớn à? Chương 3481, giáo hoa chuyện xấu bạn trai. Bệ giải thi đấu, xem như hát đại cùng M đại nhất truyền thống thể dục thi đấu, tranh tài thắng thua quan hệ đến hai chữ NG ho cờ vinh dự. Cho nên, mỗi một năm bệ giải thi đấu cũng là hai châu đại học nhân khí cao nhất hoạt động. Tranh tài cùng ngày, toàn trường học sinh đều sẽ tụ tập tại hai trường NG ho cờ ở giữa hai bên bờ sông, vì chính mình trường học cũ phất cờ hò reo. Kỳ Tư Vũ xem như cùng ngày nhân vật chính, nếu như muốn đăng so thi đấu ngày đó thổ lộ đây tuyệt đối là cái bạo tạc cấp tin tức lớn a, cũng khó trách Tần Tử Hằng chấn kinh rồi. Chậc chậc, nhìn đến thật xem thường ngươi, ngươi đây là không lên tiếng thì thôi, nhất mình kinh nhân a, về sau chờ các ngươi hai nhà thành công thông ra, cái này nhất định sẽ trở thành hát đại cùng em mở đại một đoạn giai thoại, không hổ là Kỳ Tam thiếu. Tần Tử Hằng vô vô Kỳ Tư Vũ bả vai, trong lòng không nói ra được hâm mộ. Thưởng thức mục vi vi nam sinh nhiều lắm, trước kia mới vừa biết rõ hát đại chịu trách nhiệm học viện có cái A quốc đến giáo hoa thời điểm, hắn cũng khó tránh khỏi động đậy chút tâm tư. Nhưng bây giờ, đã biết mục vi vi thân phận chân thật về sau hắn xem như nhận rõ thực tế. Cũng liền Kỳ Tam thiếu dạng này ra thế nhân phẩm, mới có thể xứng với mục gia tiểu công chúa, hắn loại này người bình thường, vẫn là yên lặng làm một khối bối cảnh bản A, bởi vì ngày đó diễn đàn hot topic. Mục vi vi lại bị Phó Lâm Sâm bắt lấy, bên trên hơn 10 ngày online lưới khóa. Nhưng mà, cứ việc Phó Lâm Sâm rất muốn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, nhưng sự thật nhưng lại không cho phép. Bên trên 3 ngày khóa về sau, bởi vì Tổng thống đại tuyển gần sát, hắn không thể không chuyển về phủ Tổng thống, 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xử lý đủ loại đột phát tình huống, liền mỗi ngày 1 giờ đều rút ra không được. Dạy học kế hoạch lần nữa gián đoạn. Mục vi vi lần nữa khôi phục tự do. Chỉ là bởi vì lần trước bị chụp trộm sự tình, nàng còn lòng còn sợ hãi, cho nên Kỳ Tư Vũ mấy lần hẹn nàng, đều bị nàng tìm lý do cự tuyệt. Kỳ Tư Vũ biết rõ, mục vi vi là sợ hắn bị hát đại học sinh công kích, cái này khiến hắn kiên định hơn muốn nhanh chóng cùng mục vi vi thổ lộ ý nghĩ. Hắn một bên liên hợp vài người bạn tốt kín đáo chuẩn bị, một bên đang mong đợi tháng tư đến. Xuân về hoa nở. Chính là thích hợp nhất bệ tranh tài thời gian, cũng là thích hợp thổ lộ thời gian. Theo tháng tư gần sát, hát đại đàm luận bệ tranh tài người càng ngày càng nhiều. Trên diễn đàn tương quan bài viết, từ hai chữ NG ho cờ đội giáo viên so sánh thực lực, trong lịch sử hai chữ NG ho cờ ở giữa tỷ số thắng, mai cho đến hai đội giáo viên viên nhan trị thân cao lý lịch, đều bị người đảo toàn bộ. Đương nhiên, trong đó, Kỳ Tư Vũ lấy giáo hoa chuyện xấu bạn trai thân phận, chiếm được nhiều nhất chú ý, đều đem hát đại bản giáo đội trưởng danh tiếng đoạt hết. Đối với sinh viên đại học năm nhất mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham dự vào cái này thi đấu bên trong. Xuân Nghị cũng không cần nói, ngay cả Trương Hiểu Tuyền đều đối với sắp đến tranh tài kích động không thôi, hai người mỗi ngày lúc ăn cơm thời gian vẫn tại đàm luận chuyện này. So sánh dưới, Mục Vi Vi liền rõ ràng không có ở đây trạng thái. Vi Vi, ngươi tại sao lại ngẩn người đang nhìn cái gì đâu? Sùn Ní nghi ngờ hỏi, ngươi gần nhất làm sao vậy, liền bệ giải thi đấu đều không có hứng thú, ngươi có phải hay không đọc sách đọc ngốc? Ngươi mới ngốc, Mục Vi Vi không còn gì để nói, ngẩng đầu, đem điện thoại di động đưa cho Sùn Ní, ta lại nhìn ta nhỏ cháu trai ảnh chụp đâu á, chị dâu ngươi sinh á? Sùn Ní ngạc nhiên lại gần, nhìn thoáng qua màn hình, con mắt biến thành hình trái tim, đây chính là nhà thiết kế tỷ tỷ con trai sao a? Trời ạ! Tốt đáng yêu, con mắt thật lớn nha, thật không phải nữ hài tử sao. Chương 3482, Song Hỷ Lâm Môn. Nghe được Sùn Nì khích lệ tiểu hôi hôi, Mục Vi Vi con mắt cong thành hình trăng lưới liềm. Dĩ nhiên không phải nữ hài à, nhà ta hôi hôi chỉ là lớn lên tương đối thanh tú mà thôi, dù sao cha mẹ cũng là cao nhan chị nha. Nếu là nữ hài tử lời nói, sẽ mềm hơn càng manh. Trước kia nhà ta đường đường khi còn bé lớn lên giống kẹo xốp một dạng đâu, vừa nhắc tới cháu trai cháu gái, Mục Vi Vi liền kiêu ngạo mà dơ lên bộ ngực nhỏ. Nàng chị dâu không cần nói, hoàn mỹ nàng đại ca mặc dù tính cách bình thường thôi, nhưng là nhan chị cũng là online, gen di chủy hệ nở còn có thể. Cho nên trong nhà mỗi cái bảo bảo cũng là tiểu thiên sứ. Đáng yêu, siêu cấp đáng yêu, ồ ồ, ngươi cu nở dê quá hạnh phúc đi. Trong nhà có đáng yêu như thế bảo bảo có thể chơi, vẫn là hai cái Sùn Nì đều muốn hâm mộ khóc. Lúc này nàng xem như rõ ràng, vì sao Mục Vi Vi đối với bệ tranh tài không có hứng thú. Dù sao, từ thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau, nàng liền đã hiểu, Mục Vi Vi cả nhà đều phi thường chờ mong nàng chị dâu trong bụng cái này hai thai, hiện tại không chỉ có sinh ra tới, còn như thế khỏe mạnh xinh đẹp, khẳng định thật cao hứng. Mục Vi Vi hào hứng tiếp tục nói, nhà ta hôi hôi không chỉ có thể yêu, hơn nữa, hay là cái ngôi sao may mắn đâu, hắn ra đời ngày ấy, đúng lúc là một lễ lớn, chị dâu ta ba ba ách làm thành một cái hạng mục lớn, có thể nói là song hỷ lâm môn. Cho nên mấy ngày nay cả nhà đều cao hứng điên. Nàng khoe khoang đến một nửa, đột nhiên có chú tờ tạm ngừng. Nàng đám bạn cùng phòng còn không biết nàng ra thế, nếu là hiện tại đang nói cho nàng biết môn, nàng chị dâu chính là ngài Tổng thống Thiên Kim. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng đầu góc xảy ra vấn đề. A Mục Vi Vi vội vàng sửa lại. Cũng may Sùn Nỉ cùng Trương Hiểu Tuyền đều không nghe xảy ra vấn đề gì đến, một mặt hâm mộ tán thưởng trong chốc lát, liền đem việc này buông xuống. Mục Vi Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Ngón tay phía bên trái vạch một cái, tiểu hôi hôi ảnh chụp bị vạch đến một bên, lộ ra dưới một tấm hình. Cao lớn thẳng tắp trẻ tuổi nam nhân đứng ở diễn thuyết trên đài. Sâu Âu phục màu xám cho tinh xảo vừa người, áo sơ mi nút thắt trừ đến phía trên nhất một khỏa, thanh lánh môi mỏng có chút nhếch lên, ngay cả tóc đều tất cả đều trải hướng sau đầu. Trên người mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết, viết đầy nghiêm cẩn cùng trang trọng. Tấm hình này là tranh cử cùng ngày Lạc Thần Hy phát tại bằng hữu vòng. Lúc ấy, hưng phấn Lạc Thần Hy phát cựu cung ô vông, từ diễn thuyết đại sảnh bố trí tới cửa ủng hộ quần chúng, cùng Phó Cánh Hiên phụ tử, tất cả đều đập. Nhưng mà, Mục Vi Vi lúc ấy ma xui quỷ khiến, chỉ tấm này. Nói thực ra, trên tấm ảnh Phó Lâm Sâm, cùng với nàng bình thường nhìn thấy cực kỳ không giống nhau. Phó Lâm Sâm tại hát đại trong sân trường lúc xuất hiện, bởi vì ăn mặc nhàn nhã duyên cớ, lại thêm tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, căn bản nhìn không ra là tốt nghiệp rất nhiều năm học trường. Nhưng trong tấm ảnh hắn tại nghiêm túc như vậy trường hợp, lấy như thế trầm ổn hình tượng xuất hiện, lập tức cũng làm người ta cảm thấy hắn là cường đại như vậy, tỉnh táo, có lực khống chế, đồng thời, lại có một loại nguy hiểm cấm dục khí tức. Thấy vợ ơ y Mục Vi Vi trái tim nhỏ bịch bịch. Ô ô, chỉ xem mặt lời nói, Phó Lâm Sâm thật đúng là mỗi một tấc đều dài tại nàng thẩm mỹ bên trên. Không khỏi nhớ tới từ khi ngày đó phủ tổng thống sau dạ tiệc, Phó Lâm Sâm đều hơn mấy tháng không xuất hiện, ngay cả mỗi ngày toán học phụ đạo đều ngừng một tháng. Đại tuyển thành công đêm đó, nàng cho Phó Lâm Sâm phát cái tin chúc mừng, đối phương cũng chỉ trả lời một câu tạ ơn, cái này cậu nam nhân sẽ không đem nàng quên rồi à. Chương 3483, bắt đầu tranh tài. Đầu tháng 4, thời tiết trở nên ấm áp, lại đến cỏ mọc én bay mùa. Hát đại cùng M đại official website đều công bố bệ giải thi đấu chính thức lịch trình. Mục Vi Vi kinh ngạc phát hiện, ngày đó vợ ơ ý ma đúng lúc là nàng sinh nhật. Những năm qua, nàng sinh nhật đều là đang trong nhà qua, nhưng là, trừ bỏ 18 tuổi năm đó lễ thành nhân bên ngoài, cũng không biết cố ý tổ chức lớn, đồng dạng chính là mời người thân nhất thân bằng hảo hữu cùng một chỗ chúc mừng một lần, an mụ mụ tự mình làm bánh ngọt lớn. Năm nay sinh nhật, là đầu nàng một lần một người ở nước ngoài qua. Mặc dù thân nhân không ở bên người, nhưng là, nàng ở nước ngoài cũng có không ít bạn mới, Mục Vi Vi chỉ là ngắn ngủi có chu tờ cảm xúc, liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Bất quá, trước khi tranh tài một tuần, nàng nhận được Kỳ Tư Vũ gọi điện thoại tới. Vì Vi ẩn, năm nay bệ tranh tài lập tức phải bắt đầu rồi, ngươi nhất định sẽ đến xem A ta lấy được 3 tấm hàng phía trước ghế khách quý tiền liền giấy, đợi chút nữa gọi chuyển phát nhanh đưa qua cho ngươi. Mục Vi Vi sững sờ, tranh thủ thời gian hồi phục, không cần A ghế khách quý tiền giấy nhiều khó khăn đến A lại nói. Ta cũng không dám ngồi vào em mở đại trên bàn tiệc đi A sẽ bị đánh chết A bình thường hai chỗ trường đại học đối lập bầu không khí liền đã rất nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, càng là phân biệt rõ ràng. Hai chữ NG ho cờ thầy trò ly biệt đợi tại bên kia bờ sông vị trí bên trên, cách sông lẫn nhau chửi rủa, ai dám vào lúc này làm phản đồ. Kỳ Tư Vũ cười cười, nói ra, ngươi nghĩ đi nơi nào ta lấy tới đương nhiên là hát đại tiền giấy. Ngươi cũng đừng cự tuyệt. Coi như ta đưa ngươi quà sinh nhật, ngày đó muốn so thi đấu, chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi ăn mừng, trước sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. A vật thật cảm ơn ngươi Mục Vi Vi có chu tờ cảm động. Kỳ Tư Vũ còn là cái thứ nhất nhớ tới nàng sinh nhật người đâu. Dạng này lý do, để cho nàng như thế nào cự tuyệt nhưng mà, Mục Vi Vi không biết là, Kỳ Tư Vũ cúp điện thoại về sau, chuyện thứ nhất chính là giơ tay lên, xoa xoa trên trán bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi. Tân Tử Hằng tại bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được buồn cười, thật không nghĩ tới, chúng ta kỳ lớn giáo thảo, hẹn nữ hài tử đến xem bản thân tranh tài đều khẩn trương như vậy cái kia thổ lộ ngày ấy, ngươi chẳng phải là muốn dọa ngất Kỳ Tư Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, có thế đừng trêu chọc ta sao, ta đây thế nhưng là có thế là lần thứ nhất cùng nữ sinh thổ lộ, có thế cùng các ngươi loại kinh nghiệm này phong phú người so sao nói đến tranh tài ngày ấy, ta nhường ngươi hỗ trợ bố trí những cái kia làm đã định chưa. Tần Tử Hằng vỗ ngực một cái, yên tâm, phương diện này ta thế nhưng là chuyên nghiệp, đến lúc đó cam đoan có thể phối hợp ngươi. Vấn đề nhưng thật ra là tại ngươi bên này à, nếu là bệ tranh tài chiến thắng, ngươi thừa cơ thổ lộ, đương nhiên cực kỳ phong cách, nhưng là, ngươi nếu bị thua khủ kiên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Kỳ Tư Vũ lời thề son sắt nói, hắn gần nhất mỗi ngày đều tại hết ngày dài lại đêm thâu mà huấn luyện, chính là vì để cho Mục Vi Vi có thể nhìn thấy hắn xuất sắc nhất một mặt. Tranh tài cùng ngày, thời tiết phi thường sáng sủa, vạn dặm không mây. Sáng sớm, Mục Vi Vi ngay tại hai cái bạn cùng phòng dưới sự thúc giục, xuất phát đi đấu trường. Nàng lúc đầu không nghĩ sớm như vậy đi ra ngoài, nhưng là, tại đến hiện trường về sau, nàng mới may mắn bản thân nghe sủn nỉ đề nghị. Bởi vì, người thật sự là nhiều lắm, hát đại cùng em mở đại cũng là chuyên nghiệp đầy đủ tính tổng hợp đại học, thầy trò nhân số đều nắm chắc và nhiều. Bình thường mọi người phân tán ở trong sân trường, căn bản nhìn không ra, hiện tại toàn bộ tụ tập lại, cái kia chính là người ta tấp nập. Chương 3484, Tiểu Nha Đầu sinh nhật. Vô luận từ phương hướng nào nhìn sang, cũng là đen nghịt đám người. Bất quá, Mục Vi Vi trong tay có ghế khách quý tiền liền giấy, một đường chiếm được VIP đãi ngộ, hoa nửa giờ liền thuận lợi ngồi xuống trên khán đài. Liên bởi vì cái này, Xuân Nghị cùng Trương Hiểu Tuyền lại kẻ sướng người họa mà, thổi nửa ngày Kỳ Tư Vũ cầu vồng cao ý giả mở trung tâm tư tưởng chỉ có một cái kia chính là, kỳ lớn giáo thảo đối với ngươi để tâm thêm A, liền nhìn tranh tài tiền giấy cũng có thể nghĩ ra được. Mấu chốt là còn có năng lực lấy tới, dạng này tốt nam nhân, ngươi thật không suy nghĩ một chút đối với cái này. Mục Vi Vi biểu thị im lặng. Nàng tổng cảm thấy mọi người đều bị ngày đó liên quan tới chụp trộm bài viết nói gạt. Rõ ràng nàng cùng Kỳ Tư Vũ đều làm rõ qua, hai người chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cảm thấy Kỳ Tư Vũ là ở truy nàng trải qua gần 2 giờ hỗn loạn. Hiện trường khán giả mới dần dần bị dẫn đạo đến riêng phần mi nhờ vị trí bên trên. Dù sao cũng là thế giới danh giáo học sinh, hát đại cùng em mở đại học sinh tố dưỡng vẫn còn rất cao, mặc dù nhiều người đến đáng sợ, nhưng cũng không phát sinh cái gì xô đẩy cái lộn sự cố, coi như ngay ngắn trật tự. Chỉ bất quá, tại người chủ trì vào sân bắt đầu giới thiệu hai đội đội viên về sau, không khí hiện trường liền bắt đầu không khống chế nổi. Hôm nay người chủ trì là em mở quốc nổi danh nhất một vị tóc sâu danh truy. Lấy hắn giá trị bản thân, có thể đến chủ trì một trận đại học ở giữa tranh tài, chỉ có thể nói, hát đại cùng em mở đại không hổ là đỉnh cấp danh giáo, xác thực rất có bài diện. Người chủ trì khôi hài hài hước, kim câu tần suất. Hắn mỗi giới thiệu một cái đội viên, vị này đội viên thì sẽ từ hậu trường cửa chính đi tới, cùng hiện trường người xem phất tay thăm hỏi. Cùng trường người xem tự nhiên là một mảnh reo hò, mà đối lập trường học thì là một mảnh hư thanh, hai bên so với ai thanh âm càng lớn. Tất cả mọi người là như thế. Thế nhưng là, Kỳ Tư Vũ xuất hiện ở trên sân thời điểm, lại phong cách vẽ đột biến. Xem như em mở đại bệ đội nhất đội trưởng trẻ tuổi, hắn không chỉ ở phương diện thể dục thực lực xuất chúng, hơn nữa lấy xuất chúng nhan trị thu hoạch vô số mê muội, là em mở đại nhân khí đại biểu để cho chúng ta hoan nghênh sở bẹn sở người chủ trì vừa dứt lời. Toàn trường một mảnh tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô, không chỉ là từ M đại bên kia truyền đến, ngay cả H đại bên này, cũng không ít người đi theo gieo họ. Đến mức, vị này kinh nghiệm phong phú người chủ trì, V.E. Market, cái này ở hắn toàn bộ nghề nghiệp trong kiếp sống đều rất hiếm thấy. Vậy các vị, là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao, vì sao sở bẹn sở nhân khí cao như vậy, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai chính là chính nghĩa? Hiện tại liên thể dục tranh tài đều xem mặt sao? Tại hiện trường một mảnh cười vang bên trong, không hiểu ra sao người chủ trì chỉ có thể nhảy vọt qua cái đề tài này. Nhưng mà, ngồi ở thính phòng Mục Vi Vi lại nhỏ mặt từng đỏ, vô ý thức hướng xuống rụt rụt, muốn đem bản thân giấu đi. Xuân Nhi lấy tay bưng kín ngực, cảm thán nói, trời ạ, hiện tại mới phát hiện. Bệ đội nhân khí là thật cao a, thử hỏi ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc vị vị ẩn. Ngươi làm sao lại không suy nghĩ một chút sở bẹn sở ngươi xem. Sở bẹn sở đối với ngươi ngoắc. Mục Vi Vi nghe nói như thế, vô ý thức quay đầu, quả nhiên thấy Kỳ Tư Vũ hướng nàng vẫy vây tay. Mặc dù hiện trường người siêu nhiều, mỗi một cái phương hướng đều có đếm không hết người, nhưng là, Mục Vi Vi biết mình phiếu là Kỳ Tư Vũ đưa, hắn khẳng định biết rõ mình ở nơi nào. Chẳng lẽ, thật giống Tang Tiểu Ninh nói, Kỳ Tư Vũ thích nàng cùng lúc đó, một khung máy bay tư nhân rơi xuống phụ cận sân bay. Một đường cao lớn thân ảnh dưới cầu thang mạng, ngồi vào đã sớm chờ đợi tại bên cạnh hắc sắc xe con bên trong, một bên nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, vừa nói, đi hát đại, tốc độ nhanh một chút, tiểu nha đầu hôm nay sinh nhật. Chương 3485, A Vi chết rồi. Phó Lâm Sâm ngồi vào trong xe, chuyện thứ nhất chính là cầm lấy điện thoại di động, cho Mục Vi Vi gọi điện thoại. Nhưng mà, chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, Mục Vi Vi đều không tiếp. Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày, suy đoán tiểu nha đầu khả năng đang đi học, liền không có tiếp tục đánh xuống, mà là ngược lại cho quyền mát. Lần này, chuông điện thoại chỉ vang một tiếng, liền bị nhận. Nhưng là, trong điện thoại truyền ra nhưng cũng không phải mát thanh âm. Ngài khỏe chứ, nơi này là mát giáo sư phòng thí nghiệm, giáo sư hắn bây giờ không có ở đây văn phòng, ta là hắn thư ký sở sản. Xin hỏi ngài là Vina Ho, nếu như có chuyện có thể nhắn lại, ta sẽ thay ngài chuyển cáo. Phó Lâm Sâm kinh ngạc nhíu mày, ta là mát giáo sư hảo hữu Lạn Sơ, có thể hay không tiết lộ dưới hắn đi nơi nào, vốn định thừa dịp Mục Vi Vi thời gian lên lớp, cùng mát thảo luận một chút hai người cộng đồng gánh chịu một cái đầu đề, không nghĩ tới, gia hỏa này vờ ơ y mà không ha ho đi làm, không biết chạy tới chỗ nào sóng sở sẵn nghe được Phó Lâm Sâm tự giới thiệu, kích động đến thanh âm đều run rẩy. Lạn Sơ giáo sư dĩ nhiên là ngài cực kỳ rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Hôm nay là hát đại cùng em mở đại bè tranh tài thời gian, mắt giáo sư cũng đi xem so tài, đoán chừng buổi chiều liền sẽ trở lại. Hôm nay lại có bè tranh tài. Phó Lâm Sâm trầm ngâm chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, lông mày vắt lên, nói câu tạ ơn, liền vội vàng đã cúp điện thoại. Thẳng đến trong điện thoại truyền đến đủ cục âm thanh, sở sản hoàn thủ che ngược cửa, hưng phấn không thôi. Lúc đầu toàn bộ đầu để thầy cho đều đi nhìn bè so tài, chỉ để lại nàng một cái chư cờ ban, nàng vẫn rất phiền muộn. Không nghĩ tới, cuối cùng vợ ơ y ma nhân họa đắc phúc, nhận được Lạn Sơ học trưởng điện thoại a, học trưởng thanh âm cũng quá tô rồi a, nàng vừa rồi làm sao không nghĩ tới quay xuống tranh tài hiện trường. Người chủ trì giới thiệu xong hai chữ NG ho cờ bè đội về sau, hai đội bắt đầu làm cuối cùng lúc trước chuẩn bị. Các đội viên đi tới bên bờ sông, cái động tác thứ nhất chính là nhấc lên thân trên quần áo thể thao và áo. Lập tức từ đỉnh đầu cởi ra vứt bỏ, lộ ra nửa người trên. Hiện trường có trong nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó liền vang lên một trận kéo dài vô tận tiếng thét chói tai. Mục Vi Vi đang tại túi đầu nhìn điện thoại di động, phát hiện mình không biết Lu Cờ Na Ho nhận được một cái Phó Lâm Sâm điện thoại, đang do dự muốn hay không phát một tin tức hỏi một chút chuyện gì. Nhưng là, Sunny điên cuồng mà dắt lấy nàng ống tay áo lay động, cắt đứt nàng, a Vi Vi, đến lúc nào rồi? Ngươi nhìn chằm chằm điện thoại di động làm gì, mau nhìn a Vi chết rồi a. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, quay đầu hướng Sùn Nhì ngón tay phương hướng nhìn sang, lúc này mới rõ ràng vừa rồi mọi người vì sao kích động như vậy. Bè đội các đội viên, cũng là hai chô trường học tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thân thể điều kiện bản thân liền phi thường tốt, gần nhất lại trải qua phi thường khắc nghiệt huấn luyện, cơ bắp càng là hướng tới hoàn mỹ. Dạng này nam sinh, có một cái cũng đủ để gây nên vây xem. Hiện tại trực tiếp đứng thành hai hàng. Dẫn tới ở đây học sinh tiếng thét chói tai một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thế nào có phải hay không siêu cấp đẹp mắt a, ta hôm nay thật không có uổng công đến a. Sùn Nhì kích động hỏng, mau nhìn, bên kia sở bẹn sở lại tại nhìn ngươi, chật chật. Mục Vi Vi khẽ giật mình, xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên phát hiện Kỳ Tư Vũ chính hướng nàng phương hướng nhìn qua, hơn nữa, giống như là cố ý một dạng. Đem nửa người trên chuyển hướng nàng phương hướng. Nghe được bên thai truyền đến các nữ sinh tiếng kêu sợ hãi, Mục Vi Vi trong lòng bất an rõ ràng hơn. Chương 3486, không thể cho ai biết yêu thích. Cũng may, dạng này tràng diện chỉ kéo dài rất ngắn thời gian. Hai đội giáo viên viên toàn bộ lên thuyền về sau, tranh tài liền tiến vào đếm ngược đọc dây. Tại người chủ trì ra lệnh một tiếng về sau, hai đội bè liền giống như mũi tên, đột nhiên xông về đường sông. Tiến vào tranh tài giai đoạn, hai bên học sinh liền lại cũng không có lòng đi thưởng thức cái gì xoay ca, lập trường tươi sáng đứng ở bản thân trường học bên này, vì chính mình đội ngũ cổ vũ ủng hộ, đồng thời không quên nhục mạ đối phương trường học. ủng hộ mọi người ủng hộ A, không nên để cho em mở đại cháu trai đuổi kịp A A A. Vì sao lại đuổi kịp thấy vợ y ta thật kích động. Mục Vi Vi cũng nhận tranh tài bầu không khí ảnh hưởng, đi theo kêu lên ủng hộ, trên điện thoại di động còn chưa tới đến xử lý điện báo ghi chép, bị nàng triệt để quên ở sau đầu. Đấu trường bên ngoài, Phó Lâm Sâm xe khiêm tốn lái đến thính phòng bên ngoài bãi đỗ xe. Mắt nhận ra hảo hữu xe, lập tức bước nhanh lên đón. Hừm, ta nói Lạn Sơ, ngươi làm sao hôm nay đến đây cu nở dê không đề cập tới sớm nói với ta một tiếng, nếu là sớm biết ngươi hôm nay sẽ tới, bè đội đám kia đội viên không thể hưng phấn chết rồi. Không phải ta nói, có ngươi cái này liên tục đoạt được 4 giới quán quân tiền đội sinh trưởng ở trận lời nói, đám tiểu tử này tuyệt đối sẽ như bị điên, thắng em mở đại căn bản không nói chơi. Phó Lâm Sâm thần sắc có chút lãnh đạm, ta cũng không phải thuốc kích thích, tranh tài thắng thua cùng ta có quan hệ gì vậy, không giống nhau nha. Ngươi thế nhưng là tiểu nam sinh môn idol a a, không đúng, ngươi cũng là nữ sinh idol. Nói đến đây, mắt vô ý thức chớp chớp mắt, lộ ra ngầm hiểu biểu lộ, ta hiểu, ngươi nhất định là vì ẩn muội muội đến. Bất quá, ta dám nói vì ẩn muội muội hiện tại khẳng định tại hiện trường nhìn bè tranh tài đâu không dành phản ứng ngươi. Phó Lâm Sâm sắc mặt lạnh hơn, ta bây giờ tìm người là ngươi. Mắt cười hắc hắc, phất phất tay, được rồi, đừng giả bộ. Ta còn không biết ngươi khẳng định cho vì ẩn muội muội gọi điện thoại, người ta vội vã nhìn tuổi trẻ xoái ca, không đếm xỉa tới ngươi đi nói cho ngươi, ta vừa rồi đi ra thời điểm, đám kia bè đội tiểu tử vừa mới lên thuyền, ngươi biết ta, dựa theo truyền thống, tranh tài thời điểm là muốn cởi áo khoác, hắc hắc, tiểu tử trẻ tuổi tử dáng người coi như không tệ, toàn trường nữ sinh đều ở thét lên, không biết bên trong có hay không ngươi. Vì ẩn muội muội A Mát cố ý nói như vậy. Vừa nói, còn vừa nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm nhìn, hy vọng có thể tại hắn trên mặt nhìn thấy sụp đổ biểu lộ. Nhưng mà, không như mong muốn, Phó Lâm Sâm chỉ là dùng một đôi băng lánh mắt đen theo dõi hắn, biểu hiện trên mặt thủy chung lãnh đạm. Nói xong không nghĩ tới ngươi đối với tuổi trẻ tiểu nam sinh dáng người cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết khuynh hướng cái kia, ta thật là muốn cách ngươi xa một chút. Ngươi có ai loại kia yêu thích mát sắc mặt đột biến, lập tức nhảy dựng lên. Phó Lâm Sâm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, được rồi, nhanh lên vào sân đi, không phải nói để cho ta làm trao giải khách quý sao, chậm thêm liền đến muộn. Mắt nhìn xem hắn đi ra mấy bước, mới phản ứng được, đuổi bám chặt theo. Dựa vào, kém chút bị ngươi lăn lộn đi qua, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ mặt tê liệt, ta liền nhìn không ra người tại ghen. Sẽ nói cho ngươi biết một chút, hôm nay em mở đại đội trưởng chính là cái kia Sở Bèn Sơ. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao, vì ẩn muội muội chuyện xấu bạn trai, nghe nói hắn còn chuyên môn để cho người ta cho vì ẩn muội muội đưa VIP phiếu đây, chậc chậc ra các ngươi ở chỗ này làm gì. Chương 3487, quá lãng mạn. Mặc kệ Mát ở sau lưng nói cái gì, Phó Lâm Sâm Thủy Trung cũng không quay đầu lại một lần. Mát đem mình nói khô cả họng, đang chuẩn bị đi vòng qua phía trước đi xem hắn một chút biểu lộ, nhưng không nghĩ tới, đúng vào lúc này. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên ngừng lại. Bọn họ khoảng cách đấu trường hậu trường cửa vào rõ ràng còn thiếu một chút khoảng cách. Mắt nghi ngờ quay đầu nhìn lại, cu nở dê ngây ngẩn cả người. Các ngươi ở chỗ này làm gì chứ, tại sao không đi trong sân thi đấu mặt xem so tài, tụ tập ở chỗ này làm cái gì, chờ chút. Trên tay các ngươi cầm thứ gì, nghe được Mát giáo sư thanh âm. Hiện trường 78 cao y nam sinh cũng là toàn thân chấn động, vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn về phía cầm đầu Tần Tử Hằng. Tần Tử Hằng trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút khẩn trương. Vì trợ giúp Kỳ Tam thiếu chuẩn bị kỹ càng hôm nay trận này thổ lộ, hắn từ bỏ hiện trường quan sát bè tranh tài cơ hội, mang theo một đám huynh đệ trộm tiến vào hát đại, đã bận rộn 2 giờ. Mắt thấy tranh tài cũng nhanh kết thúc, thổ lộ thời khắc mấu chốt sắp đến, hắn đoàn đội lại bị người phát hiện. Tần Tử Hằng xoa xoa trên trán mồ hôi, nâng người lên, đi đến Mát giáo sư trước mặt. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là trường học lão sư sao? Cái kia, không có ý tứ à, chúng ta mấy cái nghị bố trí ở chỗ này một lần, chính là trợ giúp ta một người bạn cùng nữ sinh tỏ tình tới rất nhanh, tranh tài kết thúc, ta chỗ này công việc liền kết thúc, đến lúc đó chúng ta sẽ đem hiện trường đều xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút rác rưởi, mời lão sư ngài châm trước một chút. Mắt vốn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, nghe lời này một cái, nhưng lại hứng thú. Cái gì cùng nữ sinh thổ lộ, ngươi nói các ngươi làm những vật này, cũng là thổ lộ dùng không đúng, tại sao không có hoa hồng tần tử hằng nghe xong hắn giọng điệu, biết rõ hắn cũng không phản đối, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu giải thích cho hắn đứng lên. Ách, không dùng hoa hồng, bởi vì không tiện lắm à, hoa hồng đến lúc đó để cho ta bằng hữu trực tiếp đưa cho nữ sinh là được rồi, chúng ta những cái này chủ yếu là tô đậm bầu không khí. Ngài xem một hàng kia cũng là pháo hoa, còn có chúng ta nơi này mạo xưng 10 cái loại cực lớn khinh khí cầu, đến lúc đó đều sẽ thống nhất lên không. Khinh khí cầu bên trên in nữ sinh tên, còn có y lớp dịu mát nghe, cảm thán không thôi, chật chật, nếu không tại sao nói, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi có sáng tạo, đây quả thật là so đưa hoa hồng lãng mạn nhiều a. Ngay trước hai chữa nở dê ho cờ nhiều như vậy thầy cho mặt, nhiều như vậy khinh khí cầu lên không, hoa. Ta nếu là nữ sinh này, đều muốn kích động khóc rồi a. Cho ta nhìn xem mát có chút hăng hái hướng trước đi vài bước, muốn đi xem cái tên đó bị viết tại khinh khí cầu bên trên may mắn. Nữ sinh tên. Nhưng mà, không đợi hắn thấy rõ ràng, sau lưng chuyển tới Phó Lâm Sâm thanh âm lạnh như băng, đều ở làm loạn thứ gì lập tức đem những thiết bị này đều hủy đi, lập tức rời đi hát đại a. Hiện trường các nam sinh cũng là sững sờ. Tân Tử Hằng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Rõ ràng cùng vừa mới cái kia giáo sư nói xong a, tại sao lại xuất hiện một cái đuổi người vị lao sư này, chúng ta thật sẽ không ảnh hưởng đến những học sinh khác, liền cần một chút thời gian a. Ngài là Tần Tử Hằng thình lình thấy rõ Phó Lâm Sâm mặt, dọa đến kém chút tại chỗ nằm trên đất. Hắn không giống Sunny, từ bé tại M quốc lớn lên lại đối với chính trị không hứng thú, xem như đại học mới đến M quốc du học nam sinh, hắn sao có thể không biết gần nhất thường xuyên lên TV phụ Tổng thống Đại Công Tử. Chương 3488, người trẻ tuổi nói chuyện luyến ái. Tần Tử Hằng lập tức nhớ tới trên diễn đàn nhìn đến bắt quái. Phủ Tổng thống Đại Công Tử Phó Lâm Sâm là sát vách hát đại tốt nghiệp, vẫn là liên tục mấy lần bẻ thi đấu quán quân đội đội trưởng. Cho nên, xuất hiện ở đây quá bình thường. Hắn dù sao cũng là một đầu não linh hoạt, rất nhanh kịp phản ứng, dự định lôi kéo làm quen, khu khu, phó đại thiếu, tất cả mọi người là A quốc người. Ngài liền dàn xếp một cái đi, ta cái kia muốn thổ lộ đồng học, còn có bị thổ lộ nữ sinh, cũng là đồng bào à, ngài liền dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một giờ là được rồi. Mắt cũng không hiểu nhìn Phó Lâm Sâm liếc mắt, giúp đỡ cầu tình, đúng vậy à, người trẻ tuổi nói chuyện luyến ái cũng không phải chuyện xấu, tùy bọn hắn đi không được. Phó Lâm Sâm mặt lạnh lấy, ngựa khí không có chút nào dao động, mắt người cũng không nhìn một chút. Trên người bọn họ ăn mặc cái gì đồng phục em mở đại tiểu quỷ dám đến hát đại đến bố trí cái gì thổ lộ hiện trường. Nếu là dung túng loại hành vi này, chúng ta hát đại mặt mũi hướng chỗ nào? Bảy AM mở đại mát sửng sốt một chút. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, Tần Tử Hằng bọn họ xác thực ăn mặc em mở đại đồng phục. Chỉ là hắn vừa rồi chiếu cố nhìn mấy cái khinh khí cầu, không có chú ý tới điểm ấy. Liên lụy đến hát đại cùng em mở đại trăm năm ân oán, mắt lập tức lập trường liền thay đổi. Hắn cu nở dê lạnh xuống, nguyên lai là em mở đại, vậy các ngươi tại sao không trở về bản thân trường học bố trí đi? Chúng ta hát đại trường học không chào đón em mở đại học sinh đến phá hư hoàn cảnh. Các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, đi lập tức. A Tần Tử Hằng trên trán mồ hôi đều xông ra, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hôm nay hắn nhưng là tại kỳ tam thiếu trước mặt đánh cam đoan, hứa hẹn nhất định sẽ đem không khí hiện trường làm nổi bật tạ cờ lãng mạn, để cho kỳ tư vũ có thể nhất cử thổ lộ thành công. Mắt thấy bây giờ cách tỏ tình thời gian chỉ kém không bao lâu, hắn tất cả thiết bị cùng nhân công đều đúng chỗ, kết quả còn kém như vậy một chân bước vào cửa để cho hắn cứ như vậy rời đi, thật không cam lòng ai. Nhưng mà, nếu như người khác đuổi hắn, hắn còn có thể mặt dày mày dạn cùng các lao sư quần nhau kéo dài thời gian, nhưng bây giờ đuổi hắn là phó đại thiếu. Nếu là làm lớn lên bị phó đại thiếu nhớ kỹ, hắn la ho tư không nỡ đánh chết hắn. Mà Phó Lâm Sâm cũng không hứng thú tiếp tục ở đây nói. Nhảm, nói thẳng, mắt, còn đứng ngây đó làm gì, không phải muốn đi vào trao giải gọi điện thoại để cho phụ cận bảo an tới xử lý là được rồi. A a, RUNG, không sai, thật không còn kịp rồi. Mát xem xét đồng hồ, biến sắc, tranh thủ thời gian lôi kéo Phó Lâm Sâm rời đi. Nhưng mà, đang đi ra sau mấy bước, hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Thực sự là đáng tiếc, sự bố trí này như vậy lãng mạn, hắn cái này thẳng nam đều muốn bị đánh động, cứ như vậy hủy đi chỉ là không biết vì sao. Mặc dù cái này 10 cái khinh khí cầu sắp xếp hỗn loạn, không biết trình tự, hắn tổng cảm thấy cái kia danh tự có điểm giống vị ẩn. Mà lúc này đường sông bên trên, bè tranh tài đã tiến nhập cuối cùng quyết thắng giai đoạn. Mỗi cái đội viên đều toàn lực đánh ra, từng nhánh thuyền nhỏ ở trên mặt nước, siêu siêu siêu mà lướt qua, giống như một viên viên chạy như bay qua bầu trời lưu tinh. Hai bên bờ sông hai chữ NG ho cờ học sinh ủng hộ tiếng vang thông thiên tế. Nhưng mà, mặc kệ đằng sau mấy tên như thế nào ra tốc, Kỳ Tư Vũ đều vững vàng ở vào vị thứ nhất, đã theo đằng sau hạng 2 kéo ra chênh lệch rõ ràng, theo điểm cuối cùng gần sát, tốc độ của hắn nhanh hơn, trong mắt lóe ra tất thắng quan mang. Kỳ Tư Vũ thuyền nhỏ cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng dây. M đại nữ sinh kêu sở vẹn sở tên, đều đem biết hầu hàng ếch. Chương 3489, hát đại con rể. Trong lúc nhất thời, M đại tiếng hoan hô vang động trời. Mà hát đại bên này khí thế rõ ràng yếu đi, thậm chí có người bắt đầu không cam lòng chửi rủa đứng lên. Người chủ trì kích động đến nói chuyện đều pha âm, các vị lao sư, các vị đồng học, chúng ta hôm nay quán quân đã ra đời, chính là M đại đội giáo viên đội trưởng sở vẹn sở không chỉ có cái thứ nhất qua tuyến, hơn nữa hắn thành tích phi thường kinh người, so với lúc trước từ hát đại lạn sở sáng tạo cái này thi đấu thành tích tốt nhất. Cũng chỉ kém không tới 10 giây thực sự là làm cho người rất khen ngợi. Kỳ Tư Vũ đang dạy luyện dưới sự trợ giúp từ bè bên trên xuống tới, nghe nói như thế, vô ý thức hướng biểu hiện thành tích màn hình lớn nhìn sang. Vừa rồi tranh tài thời điểm, hắn nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể tại hai chữa NG ho cờ tất cả thầy trò chứng kiến dưới cùng mục vi vi thổ lộ, tâm tình dưới sự kích động, ạ dễn lìn tiêu thăng, siêu trình độ phát huy. Hôm nay lấy được cái thành tích này, hắn trước kia trong huấn luyện đều không đạt tới qua, thậm chí một lần có mình có thể đánh vỡ ghi chép ảo giác. Đáng tiếc, vẫn là hơi kém một chút. Nhưng là, so với hắn từ bé sùng bái phó gia đại thiếu kém, hắn vẫn là chịu phục. Dù sao sẽ không ảnh hưởng hắn hôm nay thổ lộ kế hoạch. Nghĩ tới đây, Kỳ Tư Vũ lập tức xoay người lại, nhìn về phía thính phòng. Các ho cờ sinh tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai lớn hơn. Thậm chí còn có không thiếu nữ sinh thét chói tai vang lên ta yêu ngươi bất quá, Kỳ Tư Vũ chú ý đối tượng chỉ có Mục Vi Vi. Mục Vi Vi cũng đang hướng cái phương hướng Na Y nhìn qua kích động vô cùng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, liều mạng cho hắn vỗ tay. Kỳ Tư Vũ lập tức cao hứng trở lại, hướng nàng phất phất tay. Dẫn tới cái phương hướng Na Y nữ sinh lại là trở nên kích động, không ít hát đại nữ sinh đều đi theo phản bội. Ô ô ô. Sở Bèn Sở thực sự là quá đẹp rồi, mặc dù hắn cướp đi chúng ta hát đại hạng nhất, nhưng là ta vợ ơ y ma không đành lòng mắng hắn chính là, thể dục thi đấu bằng thực lực, chỉ cần không có làm trái quy tắc thao tác, cái kia đệ nhất nhân chính là lợi hại dựa vào cái gì mắng trường học khác quán quân A Sở Bèn Sở, lại nhìn chúng ta liếc mắt lại nói người ta không phải đang đuổi trường học của chúng ta vì vị ẩn sao bốn bỏ năm lên coi như hát đại con rể phốc sùn nhỉ sau khi nghe được sắp xếp nữ sinh tiếng. Nghị luận, kém chút cười phun ra ngoài, quay đầu ý vị thâm trường nhìn về phía nhà mình quê mật, Sở Bèn Sở học trưởng thật rất đẹp trai à, lại ưu tú, mê muội nhiều như vậy, so ngươi cái kia đại ca gì ca đáng tin cậy nhiều, mau đem cái kia cặn bã nam quên rồi A Mục Vi Vi mấp máy môi, không nói gì. Sunny nếu là biết rõ, nàng hiện tại chửi bới là nàng nam thần, không biết có khóc hay không đi ra. Mặc dù đại bộ phận học sinh tiếp nhận thực tế, nhưng là vẫn có một ít lòng người thái không tốt, một mực đều ở mắng chửi người. May mắn, hạng 2 cùng hạng 3 tại sau một phút nhào nhào qua điểm cuối cùng giây, cũng là hát đại bè đội thành viên, này mới khiến hát đại học sinh nộ khí hơi giảm ít một chút. Cá nhân 3 vị trí đầu đã xác định, tiếp đó đã đến 2 chữa NG ho cờ càng thêm nhìn chúng tập thể thành tích thống kê. Dựa theo truyền thống, 2 chữa NG ho cờ mỗi lần phái ra đội dự thi viên cũng là 8 người. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ dựa theo trường học đối với đội viên thành tích tiến hành thêm cùng thống kê, cuối cùng đạt được tập thể thi đấu thành tích. Tập thể thi đấu thắng được người, mới có thể nâng đi cúp, cung cấp tại chính mình chữa NG ho cờ lịch sử phòng trưng bày để cho mọi người tham quan, cũng có thể ở sau đó trong một năm lý trực khí tráng chế rêu đối diện đi cờ hờ nhân vô nở có trường học cũng là vô dụng. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hiện trường màn hình tinh thể lỏng màn hình lớn, chờ đợi thống kê kết quả đổi mới. Chương 3490, lạn sở trình diện. Cao y củ ổ y cu nở dê tuyển thủ quá tuyến về sau, thống kê kết quả là đi ra. Tổng thể mà nói, hát đại bè đội thực lực vẫn là muốn mạnh hơn em mờ đại. Nhưng là, ai bảo em mở đại gia một vốn liền thực lực siêu cường hôm nay còn siêu trình độ phát huy kỳ tư vũ đâu. Cuối cùng thống kê xuống tới, em mở đại lấy không đến 10 giây yếu ớt ưu thế, lấy được thắng lợi, chiếm được năm nay cút. Kết quả vừa ra, hai chữ NG ho cờ phản ứng hoàn toàn khác biệt. Em mở đại học sinh cuồng hỉ mà nhao nhao đứng dậy, đem mũ cờ màu mất lên thiên không. Hát đại học sinh liền tương đối mất mát. Tăng thêm lần này, Hát đại đã liên tục 3 năm không thể tại bè trong trận đấu chiến thắng, so với lản sở chế phách cái kia mấy năm, quả thực là khác biệt một trời một vực. Không thấy được lản sở sáng tạo ghi chép vẫn còn đang trên màn hình mang theo sao ngay cả sở bẹn sở DU không ca cờ hờ na ho dung chuyển. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, người chủ trì tuyên bố, tiến nhập cuối cùng nhất làm cho người chờ mong trao giải phân đoạn. Kỳ tư vũ đi ở cái thứ nhất. Dưới đài tiếng thét chói tai cùng reo hò tiếng điếc tai nhức óc, em mở đại bệ đội tất cả đội viên đều hưng phấn không thôi, cảm giác cái này chính là mình nhập trường đến nay vinh diệu nhất một khắc. Kỳ tư vũ cu nở dê hưng phấn. Bất quá, so với đoạt giải quán quân mà nói, càng làm cho hắn kích động, là tiếp đó muốn chuyện phát sinh. Mời quán quân đội các vị đội viên leo lên lãnh thưởng đài. Kỳ tư vũ mở ra chân dài, một bước liền nhảy lên lãnh thưởng đài. Đồng thời quay đầu nhìn về đường sông bờ Tây Hát đại phương hướng bầu trời nhìn sang. Sắc trời sáng sủa, vạn dặm không mây, một mảnh xanh lam mênh mông. Trừ cái đó ra, liền một con chim nhỏ bay qua dấu vết đều không có. Kỳ tư vũ lông mày vô ý thức nhíu lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao không có một điểm động tĩnh á? Hôm nay trước khi lên đường, Tần Tử Hằng rõ ràng vỗ bộ ngực cùng hắn đánh cam đoan, sẽ đem mọi thứ đều bố trí an bài tốt. Tuyệt đối sẽ hoàn mỹ phối hợp hắn tỏ tình. Mà bọn họ ước định thời gian điểm, chính là hắn đi đến lãnh thưởng đài giờ khắc này. Dựa theo ước định, Tần Tử Hằng sẽ vào lúc này thả ra đại lượng pháo hoa màu đạn và chim bồ câu trắng, tại gây nên hiện trường tất cả thầy trò chú ý về sau, mấy cái kia to lớn bong bóng màu đỏ liền sẽ tùy theo lên không, làm cho tất cả mọi người đều thấy vị vị ẩn tên theo cái kia mấy cái huynh đệ nói, loại này hướng toàn thế giới tuyên cáo tư thái. Là có thể nhất thỏa mãn nữ hài tử lòng hư vinh. Đặc biệt là đối với vị vị ẩn loại này ra thế nữ sinh mà nói, tiền tài thế công đánh động không nàng, nhưng vị vị ẩn dù sao cũng là mối tình đầu, chỉ cần có thể để cho nàng thiếu nữ tâm bạo tạc, cái kia thổ lộ khả năng thành công tính vẫn còn rất cao. Kỳ tư vũ cực kỳ tán thành cái này luận điệu. Nhưng là, hiện tại hắn pháo hoa, khinh khí cầu, bồ câu đều đang ở đâu ngay tại kỳ tư vũ lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm. Người chủ trì tiếp tục nói, hôm nay, chúng ta phi thường vinh hạnh mà mời được một vị đặc thù trao giải khách quý đi tới hiện trường, vì hôm nay chiến thắng đội ngũ trao giải, tin tưởng mọi người nhìn thấy hắn nhất định sẽ phi thường kinh hỉ cho mời bản thi đấu tốt nhất ghi lại duy trì lạn sở tiên sinh nghe được lạn sở tên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Các ho cờ sinh đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không thể tin được sẽ có dạng này tốt chuyện phát sinh. Nhưng mà, mười mấy giây về sau, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Phó Lâm Sâm người mặc màu đen trang phục chính thức, cất bước hướng lãnh thưởng lên trên bục đến, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại khí thế cường đại. Bè đội thành viên, từng cái cũng là dáng người nhan trị đều phi thường xuất sắc xoay ca, đơn độc nhìn đều rất đẹp mắt. Nhưng mà, làm Phó Lâm Sâm ra hiện tại ở bên cạnh họ, hán quang mang liền phu lên tất cả mọi người. Chương 3491, nửa cái anh vợ. Trên khán đài thầy trò môn, nhìn thấy Phó Lâm Sâm, tất cả đều kích động lên. Lạn sơ học trưởng là lạn sơ học trưởng a, đây chính là trong truyền thuyết lạn sơ tiền bối sao, thật quá đẹp rồi a, hắn vậy mà lại tới đảm nhiệm trao giải khách quý. Trời ạ, lần này quán quân cu nở dê quá may mắn a, nghe nói tổ ủy hội mời hắn nhiều lần, hắn đều nói không có thời gian đâu chỗ khách quý ngồi. Sunny dắt lấy mục vi vi ống tay áo, cuống họng đều nhanh hàm ếch, vì vị ẩn mau nhìn. Lạn sở giáo sư đến rồi, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy hắn. A, hôm nay thực sự là đến đúng rồi. Nhiều như vậy xoái ca, hiện tại nam thần đều tới mục vi vi tại Phó Lâm Sâm hiện thân một khắc này, liền hoàn toàn giật mình. Bởi vì trước đó, Phó Lâm Sâm đã vượt qua 24 giờ không cùng với nàng liên lạc. Bình thường Phó Lâm Sâm coi như rất bận, không dành cho nàng đi học, cũng sẽ chuẩn chút phát một tin tức đốc thúc nàng làm bài tập. Nhưng hôm nay, nàng sinh nhật trọng yếu như vậy thời gian, cậu nam nhân vợ ơ y ma đều không biết phát một sinh nhật vui vẻ, đem nàng cho tức giận đến nàng ngủ không ngon, buổi sáng hôm nay Tang Tiểu Ninh đánh thức nàng thời điểm, nàng còn đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm đâu. Không nghĩ tới, người nào đó vợ ơ y ma thần không biết quỷ không hay mà chạy đến em mở quốc đến rồi thẳng đến Tang Tiểu Ninh tiếng thét chói tai truyền đến, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhếch miệng, nho nhỏ tiếng lầu bầu, tới thì tới, có cái gì tốt kích động, cũng không phải chưa thấy qua cái gì ngươi nói cái gì sùn nỉ không nghe rõ. Mục Vi Vi lắc đầu, không có gì. Mà lúc này, Phó Lâm Sâm đã tại lãnh thưởng trước sân cờ hờ ơ u mặt đứng vững. Hai cái lễ nghi tiểu thư một trái một phải đi tới, một người trong tay bưng lấy một cái đĩa, một cái trong khay chứa ta mở khối huy trường, một cái khác trong mâm thì là một cái cúp vàng, biên giới còn khắc lấy bệ hiệp hội tiêu chí. Phó Lâm Sâm lần lượt đem huy chương trao tặng từng cái đội viên. Mặc dù những cái này bệ tuyển thủ cũng là em mờ đại, nhưng là, nhìn thấy Phó Lâm Sâm lại là nguyên một đám vui lòng phục tùng, trên mặt viết đầy kích động hưng phấn thần sắc, có ít người nhìn thấy hắn, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Cuối cùng, Phó Lâm Sâm cầm lên cúp, đưa cho xem như đội trưởng Kỳ Tư Vũ. Kỳ Tư Vũ hai tay tiếp nhận cúp, nâng ở trước ngực, mắt thấy Phó Lâm Sâm bàn tay đến trước mặt, tranh thủ thời gian đưa ra một cái tay đến, dựa theo lệ cũ cùng trao giải người nắm tay. Tạ ơn ngài, Phó Khục, Lạn Sở tiền bối, ta rất vinh hạnh có thể nói được nửa câu. Thanh âm hắn bỗng nhiên đổi giọng, sắc mặt QNZ có chút bả tờ đầu và nở ve ho phó đại thiếu lực tay QNZ qua lớn một chút ra hắn cảm giác mình xương tay đều muốn bị bóc gãy, nếu không phải dụng lực như vậy. Tiên bối Kỳ Tư Vũ muốn đưa ra kháng nghị, lại không dám. May mắn, Phó Lâm Sâm chỉ cùng hắn năm mấy giây, liền buông lỏng ra. Kỳ Tư Vũ thở dài ra một hơi, suy đoán Phó Lâm Sâm xem như hát đại nam thần, để cho hắn cho em mở đại đội ngũ trao giải có chu tờ không quá cao hứng. Mặc dù Kỳ Tư Vũ đối với Phó Lâm Sâm lòng dạ hẹp hòi như vậy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cân nhờ ở cờ đến hai chữ nở dê ho cờ nhiều năm ân đoán, vẫn cảm thấy phi thường lý giải. Dù sao đây là hắn ưa thích nữ sinh tôn kính đại ca ca, cùng Mục Vi Vi nói chuyện trời đất thời gian, thường xuyên sẽ nghe được nàng nhắc lên Phó Đại Thiếu, nếu là Mục Vi Vi có thể đồng ý hắn truy cầu, cái này thì tương đương với nửa cái anh vợ, đắc tội không nổi a. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt thiếu hắn liếc mắt, không mặn không nhạt một giọng nói chúc mừng, liền lui sang một bên. Tiếp đó, liền tiến vào cao y củ ổ y củ nở dê, cũng là khán giả nhất vui thai vui mắt phân đoạn. Chương 3492, cứ việc nói lớn tiếng đi ra. Cái kia chính là sau trận đấu phỏng vấn. Dựa theo lệ cũ, đây chính là hai đội giáo viên viên lẫn nhau trào phúng lẫn nhau đi phân đoạn. Mọi người mặc dù oán hận chất chứa đã lâu, nhưng là dù sao cũng là danh giáo cao tài sinh, lẫn nhau phun thô tục là không thể nào, thường thường sẽ đem lời nói được rất có nội hàm, không nói một cái chữ thô tục liền đem đối phương tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, có thể xưng mắng chửi người kinh điển án lệ. Có đôi khi, thậm chí so tài một chút thi đấu bản thân còn đặc sắc. Nhưng mà, năm nay phong cách vẽ đã có điểm không giống nhau. Làm người chủ trì đem mịp rổ phổn đưa tới Kỳ Tư Vũ trước mặt thời điểm, hắn không có giống như mọi người đoán trước như thế bật hết hỏa lực, ngược lại trầm mặc một hồi, mới ấp a ấp úng mở miệng. Cái kia, ta nghĩ nói Kỳ Tư Vũ vừa nói, một bên không ngừng mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lòng lại là lo lắng, lại là buồn bực. Thực sự là quá kỳ quái, vì sao đến bây giờ, hắn đều không nhìn thấy một đóa pháo hoa. Một cái bóng hơi tần tử hàng đến cùng đi đến nơi nào hắn không phải không biết tranh tài đã kết thúc, trao giải cũng đã kết thúc cả lúc đầu chuẩn bị hoàn mỹ như vậy kế hoạch, bây giờ lại xuất hiện hoàn toàn không cách nào dự tính ngoài ý muốn, Kỳ Tư Vũ gấp muốn chết, hận không thể tự mình hướng đi ra xem một chút. Đáng tiếc, tranh tài đội viên tiến vào đấu trường về sau, liền không thể mang điện thoại di động, hắn từ đầu tới đuôi liền cho tần tử hàng gọi điện thoại cơ hội đều không có. Sir Spencer, ngươi có lời gì muốn đối với mọi người nói không quan hệ, cứ việc nói ra, không cần có bất kỳ không có gì lo lắng. Tất cả mọi người rõ ràng, và hôm nay trường hợp này, nói cái gì cũng là phù hợp, cứ việc lớn mật nói ra người chủ trì cho rằng Kỳ Tư Vũ là bởi vì trong đội an bài cho hắn lời kịch quá kéo cừu hận, lực sát thương quá lớn, ngại nói đi ra, cố ý tại chỗ châm ngòi thổi gió mà thúc giục. Khán giả QNZ sợ cho thiên hạ bất loạn thổi lên cái còi. Kỳ Tư Vũ khẩn trương đến cái chán đều toát mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất cùng nữ hải tử thổ lộ, liền xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hắn bây giờ không có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ, liền mặc kệ bên ngoài những bố trí kia, trực tiếp thổ lộ cái kia vị vị ẩn có thể hay không cảm thấy quá qua loa hơn nữa, không có những cái kia bóng hơi giúp hắn đem lời trong lòng nói ra, để cho hắn há mồm liền ra cái ý lấp dịu, vẫn đủ xấu hổ kỳ tư vũ củ kết một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, nhận lấy microphone, ta nghĩ nói là, hát đại vê nhưng mà, hắn nói đến một nửa, đống nhiên cảm giác trong tay không còn, microphone bị người rút đi. Kỳ tư vũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn lời nói ống vờ ơ y ma đến phó lâm sâm trong tay. Vị này mới vừa rồi còn mặt lạnh lấy đứng ở một bên không nói một lời tiền bối, lúc này trong mắt vờ ơ y ma nhiều mỉm cười, nhìn đến, chúng ta sở bẹn sở tuổi trẻ, da mặt quá mỏng, khiêu khích lời nói không nên lời, đó còn là ta thay hắn nói rồi a. Phó lâm sâm ngẩng đầu nhìn phía trước to lớn màn hình, phía trên còn đang lóe lên hai đội viên điểm số. Sở bẹn sở kế hoạch bước kế tiếp, nhất định là muốn đánh vỡ ta sáng tạo ghi chép a. Kỳ thật ngươi xác thực đã rất gần, nhưng là, hiện tại dù sao còn không có đạt tới. Ngươi trẻ tuổi, ta sẽ chờ lấy nhìn ngươi tương lai biểu hiện. Phó lâm sâm năm đó cũng rất quen thuộc cái này lẫn nhau trào phúng phân đoạn, nói qua rất nhiều kim câu, lần này cũng là nhẹ nhõm nắm trong tay tiết tấu. Hắn lời vừa nói ra, hiện trường lập tức liền sôi trào lên. M đại học sinh kêu sớm muộn vượt qua ngươi, H đại học sinh kêu các ngươi mơ mộng háo huyền, lập tức liền đem bầu không khí dẫn hướng cao trào. Mà trên đài người, thì bị tạm thời quên lãng. Phó lâm sâm thư A cơ đem mịt rổ phổn đưa cho nhân viên công tác, được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Chương 3493, huynh đệ, ta có tội A. Mãi cho đến rời đi đấu trường, kỳ tư vũ đều chưa kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kế hoạch một thời gian thật dài thổ lộ, làm sao lại dạng này vô tật mà chấm dứt, thậm chí ngay cả để cho hắn mở miệng cơ hội đều không có. Kỳ tư vũ đi theo đồng đội mình trở lại hậu trường, huấn luyện viên miễn cưỡng bọn họ một phen, đặc biệt là khen ngợi kỳ tư vũ hôm nay ở trong trận đấu biểu hiện, sau đó liền thả bọn họ đi. Đồng đội đi tới, hào hứng hỏi, Sir Spencer, mọi người ở trường học cửa sau cái kia hốt quán ba túi trận, dự định hào hào ăn mừng một trận, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Ngươi nhưng là hôm nay nhân vật chính đội giáo viên, hôm nay có thể thắng qua hát đại đám kia cháu trai. Có thế tất cả đều là dựa vào ngươi, toàn bộ trong đội ngũ đều tràn đầy vui sướng bầu không khí, đoạt giải quán quân về sau, ai cũng nghĩ nhanh đi ra ngoài trẻ chén say xưa. Nhưng mà, kỳ tư vũ lại một chút đều không động dậy nổi, được rồi, ta không đi, các ngươi đi thôi. Đồng đội hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, sửng sốt một chút, va vào một phát bả vai hắn, tê mi lộng nhãn nói ra, Sir Spencer. Ngươi sao có thể không đi đâu, nghe nói vì cho chúng ta chúc mừng, hội học sinh đám người kia định tốt nhất người pha rượu, còn có thật nhiều lạt ngụy a, giáo hoa đều tới mấy cái. Đây chính là cơ hội tốt, ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, cam đoan một đống lớn muội tử nhào lên. Kỳ tư vũ thần sắc ý hiển nguyên lãnh đạo, lắc đầu, ta thực sự không đi, các ngươi cố gắng náo nhiệt một chút, hôm nay sổ sách toàn bộ coi như ta. Các đội hưu nghe nói như thế, đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem hắn. Đội trưởng, ngươi không phải là bị thương a? Đúng vậy a, nếu là tranh tài thời điểm bị thương, nhất định phải nói a, ta không sao. Kỳ tư vũ tâm sự nặng nề, không lòng dạ nào nói nhiều, chỉ là có chút mệt mỏi, ta đi về nghỉ trước. Nói xong, hắn khoát tay áo, liều mạng sau đám người ánh mắt kinh ngạc, cấp tốc rời đi. Mới ra trường, xa xa liền thấy Tần Tử Hằng thân ảnh. Tần Tử Hằng hiển nhiên đã đợi hắn thời gian rất lâu, cả người thoạt nhìn ủ rũ. Cùng ngày bình thường hăng hái công tử ca hình tượng hoàn toàn khác biệt. Vừa thấy được kỳ tư vũ, Tần Tử Hằng liền bước nhanh tới đón, không chờ hắn mở miệng, liền bắt đầu đau lòng nhức góc mà sám hối. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi a huynh đệ, ta có tội a huynh đệ, ta thật không biết làm sao làm mới có thể bù đắp ta sai lầm. Nếu là ngươi cả một đời đều không thoát khỏi đơn, ta làm như thế nào cùng bá phụ bá mẫu bàn giao a ngươi đủ. Kỳ tư vũ lúc đầu có một bụng tức giận. Nhưng đối mặt Tần Tử Hằng như vậy khóc trời đập đất bộ dáng, lại có chút không phát ra được. Nhưng hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vẫn là một cái níu lấy Tần Tử Hằng cổ áo. Người theo ta tới. Kỳ tư vũ treo lấy Tần Tử Hằng, đi tới một cái yên lặng trong góc, đem hắn nhích sang bên hất lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta rõ, ngươi khi đó làm sao đáp ứng ta, không phải nói tuyệt đối không có vấn đề, nhất định sẽ an bài tốt sao? Hiện tại đây là tình huống gì? Tần Tử Hằng biết mình hôm nay ra lớn chỗ sơ suất, trong lòng ấy nấy, cho nên tranh tài vừa kết thúc liền đến đội gai nhận. Tội. Nghe Kỳ Tư Vũ hỏi, mau đem lúc ấy tình huống nói một lần. Chuyện ta trước thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc đầu ta đã thành công trà trộn vào Hát Đại trường học, cũng đều bố trí xong, nào biết được lại có lao sư không đi hiện trường xem so tài, nhất định phải ở đây địa ngoại mặt tuần tra. Ta nói hết lời, cái này là bằng hữu ta thổ lộ dùng, để cho bọn họ dơ cao đánh khẽ, vẫn là bị đuổi ra ngoài. Chương 3494, thổ lộ. Chỉ cần nhớ tới lúc trước bị Hát Đại bảo an đuổi ra khỏi cửa tình cảnh, Tần Tử Hằng liền buồn bực không thôi. Hai cái này Hát Đại giáo sư tuyệt đối là độc thân cậu, tuyệt đối là rõ ràng chính là ghen ghét bọn họ người trẻ tuổi như vậy lãng mạn. Kỳ Tư Vũ như như mày, thực sự không nghĩ tới bản thân vậy mà lại xui xẻo như vậy. Nhưng là, Hát Đại giáo sư đi ra can thiệp, Tần Tử Hằng làm một cái em mờ đại học sinh, nhất định là không có cách nào phản kháng, điểm này xác thực không có cách nào trách hắn. Kỳ Tư Vũ chỉ có thể nhận mệnh, thừa nhận mình vận khí không được. Hắn vặn lông mày suy tư một hồi lâu, đông nhiên hướng Tần Tử Hằng đưa tay ra, ta cho vị vị ẩn chuẩn bị quà sinh nhật đâu á, ở đây, ở chỗ này ta đảm bảo rất tốt, tuyệt đối không tổn thương. Tần Tử Hằng mau từ trong áo trên túi lấy ra một cái tinh mỹ đồ trang sức nhỏ hộp, hai tay nâng cho đi Kỳ Tư Vũ. Trong này là một đầu kim cương hồng vòng cổ, nghe nói vẫn là Hát nhà hạn định khoản, toàn cầu chỉ có 30 đầu, giá cả một đường bị xào bên trên thiên. Đương nhiên, chỉ là quý lời nói, Tần Tử Hằng nhà tiền vẫn là, sẽ không coi ra gì. Có thế mấu chốt đây là Kỳ Tư Vũ cố ý mua được muốn tặng cho Mục Vi Vi lễ vật đính ước, hắn nào dám không ha ho dâng cúng dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, bởi vì Kỳ Tư Vũ ở trên sân thi đấu mặc bó sát người quần áo thể thao không có túi, cho nên tỏ tình về sau, sợi dây chuyền này sẽ bị đặt ở một cái hình con bướm chạm cỡ nhỏ máy bay không người phía trên, bay đến Mục Vi Vi trước mặt. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia chẳng diện, liền tao đến không được. Đáng tiếc hiện tại thất bại. Kỳ Tư Vũ từ Tần Tử Hằng trong tay tiếp nhận hộp trang sức, mở ra nhìn lướt qua, lại lần nữa khép lại, bỏ vào miệng túi mình. Được rồi, việc này là không thể đối kháng, không trách ngươi. Hôm nay đi chung với ngươi bố trí hiện trường các huynh đệ đều khổ cực, thay ta tạ ơn bọn họ. Ta đi trước. Vừa nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Tần Tử Hằng sững sờ, lên tiếng gọi lại hắn, chờ chút, Sở Bèn Sơ, ngươi đi đâu vậy? Kỳ Tư Vũ bước chân dừng lại, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thổ lộ. Cứ như vậy trực tiếp đi, Tần Tử Hằng kinh ngạc nói. Ân. Kỳ Tư Vũ gật gật đầu. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Vừa rồi tại lãnh thưởng trên đài cái kia do dự chốc lát, liền để hắn đã mất đi tốt nhất thổ lộ thời cơ, bây giờ suy nghĩ một chút, thật quá không cam lòng. Hắn muốn để Vị Vị ẩn biết rồi tâm ý của hắn. Nữ sinh ký túc xá. Bởi vì so thi đấu hiện trường người xem thật sự là nhiều lắm, sơ tán rời sân, lại tốn 2 giờ. Chờ trở lại ký túc xá, đã chạm vào tối. Mục Vi Vi trở lại phòng ngủ mình, để túi đeo lưng xuống, cho Kỳ Tư Vũ phát đầu hệ chát, chúc mừng hắn thu được lần này bệ giải thi đấu quán quân, lại đem mình ở hàng phía trước chụp hình tranh tài hình hiện trường phát tới. Mục Vi Vi thời cấp 3 truy qua sao, còn truy qua nàng chị dâu sao, làm chạm tỷ lúc ấy, ma luyện chụp ảnh kỹ thuật cùng tê bức ảnh kỹ thuật. Nàng gửi tới cái kia mấy tấm, cũng là nàng tuyển chọn tỉ mỉ thêm xử lý qua, tự nhận là đập đến rất không tệ. Nhưng mà, Kỳ Tư Vũ nhưng vẫn không có cho nàng bất luận cái gì hồi phục. Mục Vi Vi biết rõ hắn hẳn là đi theo đồng đội đi ăn mừng, không coi ra gì. Nàng tắt đi đối thoại giao diện, ánh mắt quét qua. Liền thấy phía trên nhất đưa lên cao nhất cái nào đó lao hổ ly giữa hai người mới nhất đối thoại còn dừng lại ở một ngày trước, Phó Lâm Sâm để cho nàng nhìn một thiên mới nhất nghiên cứu khoa học luận văn. Mục Vi Vi nhìn xem đối thoại, trong đầu hiện hiện lại là Phó Lâm Sâm hôm nay xuất hiện ở lãnh thưởng trên đài thân ảnh. Trở về Hát Đại lại không nói cho nàng, thực sự là chó nàng lẩm bẩm một tiếng, cái gì cũng không đánh, liền tắt đi hoài chát. Chương 3495 Sập giải xệ. Mục Vi Vi nằm ở trên giường chơi một lát điện thoại di động, nhớ tới hôm nay kế hoạch học tập còn chưa hoàn thành, vẫn là ngồi dậy. Nhưng mà, nàng mới vừa bật máy tính lên, liền nghe được tiếng đập cửa. Vi Vi, ta có việc tìm ngươi, đi ra ngoài một chút. Sunny ở bên ngoài nói ra. Mục Vi Vi đi tới cửa một bên, kéo cửa phòng ra, chuyện gì nha, ta đang tại nói còn chưa dứt lời, trong phòng ánh đèn lập tức tối xuống, màn cửa cũng không biết lu cờ na ho bị kéo theo, trong cả căn phòng một vùng tăm tối. Mục Vi Vi giật nảy mình, nàng chưa kịp phản ứng, chỉ nghe biu biu biu mấy tiếng, một cỗ khí thể hướng nàng trên mặt phun đi qua. Khu khu, đây là cái gì Tang Tiểu Ninh, ngươi tại làm gì? Mục Vi Vi tranh thủ thời gian đưa tay muốn che mặt, nhưng vẫn là bị phún bên trên mấy giọt sền sệt chất lỏng. Ngay tại nàng lơ ngơ thời điểm, trong phòng đột nhiên lại có ánh sáng. Bốn phía trên vách tường, đủ loại màu sắc bóng đèn nhỏ phát sáng lên, không ngừng lóe ra. Xuân Nhi cùng Trương Hiểu Tuyền một trái một phải đứng ở bên người nàng, trên tay riêng phần mi nhờ cầm một cái cầm trong tay pháo hoa ống, trên mặt đều mang ý cười. Hắc hắc, sập dịch sẽ vi vi sinh nhật vui vẻ nhà Xuân Nhi cười nói. Trương Hiểu Tuyền cu nở dê hướng nàng nháy nháy mắt, chúng ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, không hù đến ngươi đi. Mục Vi Vi, nàng có thể nói nàng thật hù dọa sao? Nếu không phải vì tiểu tiên nữ mặt mũi, nàng vừa rồi liền muốn nhấc chân chạy bất quá. Biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, Mục Vi Vi cũng liền bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng hiện lên một trận vui sướng. Lúc đầu nghĩ đến, hôm nay là bẻ tranh tài thời gian, trường học xung quanh nhà hàng quán ba khẳng định đều kín người hết chỗ, nàng liền không muốn đi góp náo nhiệt này, dứt khoát bất qua sinh nhật. Nào biết được, chính nàng không có nói ra, hai vị bạn cùng phòng lại ghi ở trong lòng, trả cho nàng dạng này một cái kinh hai thích. Xuân Ý đem vừa rồi đóng lại đèn hướng dẫn mở ra, trong phòng khôi phục bình thường tia sáng. Mục Vi Vi lúc này mới phát hiện, phòng khách chính giữa trên mặt bàn, để đó một cái to lớn fondant bánh ngọt, có tầng 3, là bình thường tại trong hôn lễ mới có thể nhìn thấy loại kia. Toàn bộ bánh ngọt màu lót là ngân sắc, bắt trước thế giới băng tuyết, phía trên mỗi một phiến bông tuyết đều chế tác tinh lương, có thể đủ số ra xa ưu mảnh cánh hoa. Mà ở bánh ngọt tầng cao nhất, thời là một quy bản tiểu thiên sứ, trên người chiếu lấp lánh lễ phục màu bạc, còn có bốn đối với xinh đẹp lươn cánh, đều tinh xảo làm cho người khác sợ hãi thán phục. Thần kỳ nhất là, cái này quy bản tiểu nhân thoạt nhìn còn có chút giống Mục Vi Vi. Tại tiểu thiên sứ bên người, là hai hàng tiếng Anh, Happy Birthday, vì vị ẩn hoa cái này bánh ngọt quá đẹp á ô ô ô, quá cảm động các ngươi ở nơi nào định A đại học thành phụ cận còn có tay nghề tốt như vậy bánh ngọt sư quả thực thần A. Mục Vi Vi từng nghe nàng chị dâu nói qua. Lúc trước đại ca đại tẩu hôn lễ thời điểm, vì chuẩn bị trong hôn lễ dùng bánh ngọt lớn, đổi mấy cái nổi danh bánh ngọt sư, làm ra thành phẩm đều không thỏa mãn, tốt bánh ngọt sư là tư nguyên khan hiếm. Không nghĩ tới, Tang Tiểu Ninh cùng Trương Hiểu Tuyển tùy tiện mua một bánh ngọt, liền xinh đẹp như vậy sùn ní ngay vậy, cắt một tiếng, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi cho rằng dùng tiền liền có thể mua được tốt như vậy bánh ngọt ta nói cho ngươi. Đây là Hiểu Tuyển tự mình làm a, đây là Hiểu Tuyển làm. Mục Vi Vi lần này thật là khiếp sợ, trời ạ, nàng còn là người sao? Sùn nì khá là tán đồng gật gật đầu, ta cũng đã sớm nói, biết làm cơm cũng là thần tiên, không phải người sẽ làm bánh ngọt thì càng không phải là người. Chương 3496, chơi lớn như vậy. Trương Hiểu Tuyển lúc đầu ra mặt liền mỏng, bị hai cái bạn cùng phòng như vậy khen, đều không có ý tứ. Khu khu. Cái này cũng không cái gì rồi, kỳ thật làm bánh ngọt rất đơn giản, so kiểm tra niên cấp thứ nhất đơn giản nhiều. Chỉ cần có kiên nhẫn là được rồi, đơn giản ngươi đối với đơn giản hai chữ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mục Vi Vi đến bây giờ mới hiểu được. Khó trách gần nhất một tuần đến nay, Trương Hiểu Tuyền đều không đi làm công cũng không đi thư viện, hàng ngày ở tại trong túc xá, mà Sùn Nì ngược lại mỗi ngày hẹn nàng ra ngoài, không phải muốn nàng dạy nàng đánh tennis. Chính là muốn nàng cùng đi tự học nguyên lai, cũng là vì đưa ra thời gian và không gian, để cho Trương Hiểu Tuyển có thể vụng trộm đem bánh ngọt làm ra. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi lòng tràn đầy cảm động, cảm thấy mình thực sự là quá may mắn, có thể được các bằng hữu như vậy dụng tâm đối đãi. Ta quá cảm động, đây là ta trôi qua vui vẻ nhất một cái sinh nhật, cảm ơn các ngươi, ngươi chớ vội cảm ơn tạ ơn, Hiểu Tuyển lễ vật lấy ra, ta còn không có đâu. Sùn nhì thần thần bí bí nói. Mục Vi Vi sững sờ, ngươi chuẩn bị đưa ta lễ vật gì, là hàng hiệu thời trang, túi sách, vẫn là phối sức? Đây đều là Sùn Nhì bình thường thích nhất. Nhưng mà, Sùn Nhì xuất ra cũng không phải là những cái này, mà là đương đương đương đương nhìn, hôm nay cơm tối tất cả đều là ta tự mình làm. Hiểu Tuyền đưa ngươi bánh ngọt, ta liền đưa sinh nhật ngươi tiệc, thế nào cảm động a? Cảm động không phải, không dám động không dám động. Mục Vi Vi xanh cả mặt, lắc đầu liên tục. vô ý thức muốn chạy trốn, ta cảm thấy chúng ta không cần chơi lớn như vậy, vẫn là gọi thức ăn ngoài đi, ta mời khách mẹ ấy, một cái cho tới bây giờ không xuống bếp qua phòng người, làm ra đồ vật, lại là cái gì hắc cám ẩm thực. Nhớ ngày đó nàng cho bánh bao nhỏ nấu cơm thảm kịch, nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ a sủn nỉ sao có. Thể nhìn không ra trong mắt nàng khinh bỉ, lập tức lên cơn giận dữ, đè lại bả vai nàng, đem nàng nhấn tại trên chỗ ngồi. Ngươi nghĩ chạy đến nơi đâu vợ ơ y ma dám xem thường ta nấu cơm không được, ngươi hôm nay nhất định phải ăn bằng không thì, ta liền không thể không hoài nghi ngươi là xem thường ta. Mục vi vi nhỏ giọng so tài một chút, tự tin điểm, đem hoài nghi bỏ đi. Ngươi nói cái gì nàng thanh âm quá nhỏ, Sùn Nhi không có nghe rõ. Mục vi vi tranh thủ thời gian lắc đầu, không không có gì sự thật chứng minh, Sùn Nhi quả nhiên không có nấu cơm thiên phú. Mặc dù có Trương Hiểu Tuyền loại cao thủ này tự mình phụ đạo, nhưng là, vẫn là lật xe, cuối cùng vẫn là Trương Hiểu Tuyền cứu trước còn lại nguyên liệu nấu ăn, làm một cơm chiên cùng la tống thang. Vốn chuẩn bị hảo hảo ngày càng lớn bữa ăn, chỉ còn lại có một cái cơm một tô canh, liền cái đồ ăn đều không, thê thê thảm thảm ưu tư. Mặc dù như thế, nhưng là trong túc xá bầu không khí vẫn là rất tốt. Xuân Nhi vừa ăn cơm chiên, một bên tán thưởng. Hiểu Tuyền ngươi thật rất có thể làm, ta cảm thấy ngươi có cái này tay nghề, hoàn toàn không cần đi nhọc nhằn từ nhỏ lúc công việc A, ta đầu tư cho ngươi mở cái bánh ngọt cửa hàng đi, chuyên môn làm bánh gato trong lễ cưới, ngươi mỗi học kỳ làm 3 cái, nên đã đủ sinh hoạt phí. Mục vi vi cu nở dê liên tục gật đầu, ta giới thiệu cho ngươi hộ khách giống nàng nhị ca loại kia sốc nổi người, 3 ngày 2 đầu mở party, một người đơn đặt hàng liền có thể nuôi. Sống Sun Nhi. Ba người chính trò chuyện vui vẻ, đồng nhiên, Mục vi vi điện thoại di động vang lên. Nàng tâm tình đang tốt, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nhận, ngươi tốt vì vì ẩn, là ta. Mục vi vi sững sờ mấy giây, mới ngoại ý muốn nói ra, sở bẹn sở kỳ tư vũ ân một tiếng, lại nói, ta tại ngươi lầu dưới, có việc muốn nói với ngươi, ngươi có thể xuống đây một chút sao? Chương 3497, góc độ xảo trá. A Mục vi vi hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ tư vũ sẽ nói như vậy, có chu tờ mộng, ngươi ngươi tại ta túc xá lầu dưới ngươi đến hát đại đến rồi. Kỳ tư vũ cố gắng khống chế lại tâm tình kích động, đu nở dê, không sai. Ta liền tại các ngươi phía dưới lầu túc xá cái kia rừng cây bên trong chờ ngươi, có cái quà sinh nhật muốn cho ngươi, ngươi muốn là đang bận liền không cần phải gấp, ta sẽ một mực chờ lấy. Mục vi vi cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, ta có rảnh. Cái kia ta lập tức đến ngay. Nàng là thật không nghĩ tới, kỳ tư vũ lại còn chuyên cho nàng đưa quà sinh nhật đến rồi. Hắn không biết mình hiện tại đã là hát đại công địch sao, rốt cuộc là làm sao trộm tiến vào đến. Mục vi vi sợ kỳ tư vũ bị người phát hiện sau sẽ bị đuổi đi ra, cho nên một cúp điện thoại, liền muốn lập tức đi ra ngoài. Nhưng mà, nàng vừa mới đứng lên, liền phát hiện có hai đạo quỷ dị ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nàng thuận thế quay đầu nhìn lại, liền đối bên trên hai cái bạn cùng phòng danh mánh khuôn mặt tươi cười. Mục vi vi, Tang Tiểu Ninh, A Giống, vừa rồi gọi điện thoại tới là sở bẹn sở A, hắn còn tại phía dưới lầu túc xá chờ ngươi. Trương Hiểu Tuyền, ngươi nói lao bản của ta là tới làm gì, chẳng lẽ là muốn cùng ngươi thổ lộ ta ủng hộ ông chủ của chúng ta. A Mục vi vi, các ngươi náo động có phải hay không quá lớn, sở bẹn sở chỉ là muốn cho ta đưa một quà sinh nhật mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của ta nha. Hắn sinh nhật thời điểm ta cũng đi tham gia party đưa lễ vật, người ta chỉ là có qua có lại mà thôi. Tang Tiểu Ninh, không phải đâu đưa một quà sinh nhật mà thôi, đáng ra tự mình tới sao để cho chuyển phát nhanh đưa cũng không có gì không phải a cũng được. Mục vi vi, cái này nhiều không lễ phép tha, sở bẹn sơ nhà hắn dạy rất tốt, khẳng định không thể như vậy qua loa. Trương Hiểu Tuyền, hôm nay em mở đại bè đội chiến thắng, chẳng lẽ bọn họ không ăn mừng sao, xem như đội trưởng. Sở bẹn sở tại sao không đi tham gia tiệc ăn mừng, biết, chạy đến tìm ngươi nha, có phải hay không nói rõ ngươi so cút còn trọng yếu hơn nha. Hai đôi mắt to một trái một phải nhìn chằm chằm nàng, trên mặt toàn bộ viết đầy bắt quái, vấn đề cái này tiếp theo cái kia ném qua đến, hơn nữa một cái so một góc độ xảo trá. Mục vi vi rốt cục đắp không được, khuôn mặt nhỏ không bị khống chế đỏ lên, giận lườm hai người một cái. Các ngươi tẻ nhạt hay không a, ta theo sở bẹn sở thật không phải là các ngươi nghĩ như thế. Nàng nhếch miệng, vừa hay nhìn thấy treo trên tường đồng hồ bên trên thời gian, lập tức hoàn hồn, không nói với các ngươi, ta trước xuống lầu, không có thể khiến người ta đợi lâu. A tại hai cái bạn cùng phòng ý vị thâm trường tiếng thở dài bên trong, Mục Vi Vi tông cửa xông ra. Mục Vi Vi chạy đến lầu ký túc xá cửa ra vào, liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh. Mặc dù bây giờ đã hơn 9 giờ đêm, người đi đường vô cùng ít ỏi, rừng cây nhỏ lại là tình lữ hẹn hò thánh địa phi thường bí ẩn, nhưng là, xét thấy Kỳ Tư Vũ thân phận đặc thù, nàng vẫn là phải cẩn thận một chút. Vì vị ẩn, ta ở chỗ này Kỳ Tư Vũ liếc mắt liền thấy được nàng, tại dưới một cây đại thụ hướng nàng vẫy tay ra hiệu. Trong nháy mắt, Mục Vi Vi có chu tờ hoàng thần. Cây to này nàng có thế quá quen thuộc, hai lần cùng Phó Lâm Sâm phát sinh tranh chấp, đều ở vị trí này. Nàng kém chút cho rằng tại đó vây tay là Phó Lâm Sâm đâu. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, chạy chậm đến vọt tới. Kỳ Kỳ Tư Vũ, sao ngươi lại tới đây, các ngươi hôm nay không có tiệc ăn mừng sao? Kỳ Tư Vũ nhìn thấy Mục Vi Vi vội vàng đến bộ dáng, khẩn trương thấp thỏm đến chưa tâm tình, rốt cục buông lỏng không ít. Quán ba quá ổn, ta không thích. Chương 3498, để cho ta làm bạn trai ngươi. A Mục Vi Vi không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, bất quá ngươi cũng không nên mạo hiểm trộm chạy tới hát đại đến A, ngươi đều không sợ bị người nhận ra sao? Có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta, chúng ta có thể ở cửa trường học gặp mặt nha. Kỳ Tư Vũ cười cười, nói ra, ta không muốn để cho ngươi đi quá xa, ta cảm thấy ta nên chủ động đến trước mặt ngươi đến, dạng này tương đối tốt. Cái gì? Mục Vi Vi có chu tờ nghe không hiểu, nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn xem hắn. Kỳ Tư Vũ không có giải thích, mà là từ trong túi lấy ra một cái tiểu xảo hộp trang sức. Đúng rồi, Vi Vi, đây là ta đưa ngươi quà sinh nhật. Ta không có gì bạn nữ, đây là ta tìm ta tỉ tỉ hỗ trợ chọn, cũng không biết ngươi có thích hay không. Mục Vi Vi đưa tay tiếp nhận, mở ra cái nắp xem xét, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Và đây là hát nhà năm ngoái siêu cấp hạn lượng khoản A, ta sớm liền muốn, nhưng là gần nhất đọc sách đều không có kịp thời chú ý giới thời trang tin tức, chờ ta hiểu rõ cái này thời điểm, đều đã bị người đặt trước ánh sáng. Ngươi làm sao mua được? Kỳ Tư Vũ câu môi cười cười, ngươi đây cũng đừng quan ở, ngươi ưa thích liền tốt. Hắn mới sẽ không nói cho Mục Vi Vi, vì xác định nàng thích gì, hắn cố ý đem Mục Vi Vi cả năm bằng hữu vòng đều xem xong. Thế mới biết Mục Vi Vi bởi vì thi cuối kỳ bỏ qua cái này hạn lượng khoản VIP đặt trước, một mực thật đáng tiếc. Xác định mục tiêu về sau, hắn lại thông qua hắn tại Pạ Dì làm thời thượng mua tay tỉ tỉ, hoa thật lớn đại giới, mới từ hát nhà nhà thiết kế trong tay cầm đến cuối cùng một đầu nhãn hiệu nhà bảo tàng cất giữ vòng cổ. Dùng tiền vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là còn hao phí đại lượng tinh lực. Cho dù Kỳ Tư Vũ không nói, Mục Vi Vi cũng biết, phần lễ vật này hoa giá rất lớn, tranh thủ thời gian luôn miệng nói cảm ơn. Đối với phổ thông nữ sinh mà nói, nghe nói lễ vật quý trọng như vậy, khả năng cũng không dám thu, bất quá Mục Vi Vi ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Thân làm Mục gia đại tiểu thư, nàng từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến lễ vật quý trọng có thế nhiều lắm, Kỳ Tư Vũ đưa vòng cổ, muốn nói quý vẫn còn không tính là quá đắt, khó được là tâm ý. Sang năm hảo hảo dụng tâm chuẩn bị cho Kỳ Tư Vũ một phần đáp lễ là được. Kỳ Tư Vũ gặp nàng ưa thích, nhếch miệng lên mỉm cười, người ưa thích liền tốt, ta một mực lo lắng cho mình không hiểu nữ hài tử tâm tư, sẽ đoán sai ngươi ý nghĩ. Mục Vi Vi lúc đầu tại túi đầu yêu thích không buông tay vướt vướt vòng cổ, nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Lời này nghe, thực sự cảm giác có chu tờ mập mờ. Nàng nháy nháy mắt, ách kỳ thật tâm tư ta không cần đoán a. Ta người này đối với bằng hữu cũng là cực kỳ thẳng thắn. Mục Vi Vi Kỳ Tư Vũ nhìn nàng tấm kia trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia nụ cười vui vẻ, trong lòng đống nhiên nóng lên, lại cũng không khống chế được nội tâm xúc động. Hắn kìm lòng không đặng tiến tới một bước, Vi Vi ẩn, ta còn có liền muốn nói với ngươi. Cái lời gì? Mục Vi Vi cảm giác được không khí chung quanh phảng phất tại lập tức trở nên mập mờ, trong lòng lập tức có một loại dự cảm, bản năng lui về phía sau rụt lại. Spencer, đã trễ thế như vậy, ngươi không trở về em mở đại sao? Nói xong cũng trở về. Kỳ Tư Vũ khó được lấy dũng khí, dứt khoát không đếm xỉa đến, trực tiếp ngăn ở Mục Vi Vi trước mặt, lớn tiếng nói, Vi Vi ẩn, ta một mực thích ngươi từ khi biết ngươi ngày đó liền thích ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không suy tính một chút, để cho ta làm bạn trai ngươi. Chương 3499, cho các ngươi vô vô tay. Không khí lập tức an tĩnh. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn xem Kỳ Tư Vũ, Ngươi mới vừa nói cái gì? Kỳ Tư Vũ đã đem trọng yếu nhất lời nói ra khỏi miệng, tiếp đó cũng liền không cảm thấy lung túng, trực tiếp nghiêm mặt nói ra, vì vị ẩn, ta là rất chân thành. Ta tại trên yến hội nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đối ngươi vừa thấy đã yêu, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, nhưng lại sợ quá sớm thổ lộ sẽ hù đến ngươi. Hôm nay tại bệ giải thi đấu bên trên, ta vốn là chuẩn bị thổ lộ. Kết quả đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, Mục Vi Vi còn là lần thứ nhất bị nam sinh ngay thẳng như vậy lớn mật tỏ tình. Sững sờ 2 giây về sau, khuôn mặt nhỏ nổi lên một tầng ửng đỏ. Kỳ thật, nàng bao nhiêu có thể cảm giác được, Kỳ Tư Vũ đối với nàng có hảo cảm, thậm chí cũng từng trong bóng tối suy nghĩ qua, muốn làm sao đối đãi Kỳ Tư Vũ. Cuối cùng, nàng quyết định vẫn là cùng Kỳ Tư Vũ tiếp tục tiếp xúc. Dù sao, ngay cả nàng chị dâu đều cảm thấy Kỳ Tư Vũ là tốt nam sinh, cực kỳ thích hợp với nàng, mà nàng lại độc thân về sau chưa hẳn không thể phát triển trở thành càng tiến một bước quan hệ. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, Kỳ Tư Vũ liền nhanh như vậy thổ lộ, hai người nhận biết còn chưa tới nửa năm đâu. Hơn nữa, càng làm cho nàng ngoài ý muốn là, nghe được Kỳ Tư Vũ thổ lộ, nàng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là muốn cự tuyệt. Rõ ràng Kỳ Tư Vũ tướng mạo cũng vẫn là phù hợp nàng thẩm mỹ. A Mục Vi Vi mở to hai mắt, nhìn trước mắt nam sinh cao lớn thân ảnh, trong đầu nổi lên, dĩ nhiên là hơn nửa năm trước nàng mới vừa vào tiết học thời gian, đã từng bị Phó Lâm Sâm ngăn ở rừng cây bên trong, ngày đó giống như cũng ở đây như vậy dưới một cây đại thụ mặt Kỳ Tư Vũ chờ một hồi lâu, đều không nghe được Mục Vi Vi trả lời, lại bắt đầu nóng vội đứng lên. Hắn vội vàng nói, Vi Vi ẩn. Ta đây là lần thứ nhất ưa thích một cái nữ hài tử, QNZ là lần thứ nhất cùng nữ sinh thổ lộ, tuyệt đối không có cái gì loạn thất bát tao bạn gái cũ cái gì, ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa ta cam đoan nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Chúng ta hứng thú yêu thích như vậy gần, lại cho chuyện đến, ngươi coi như nhiều cái bạn chơi, cho ta một cơ hội nghe được Kỳ Tư Vũ nói như vậy, Mục Vi Vi đều mềm lòng. Ai có thể cự tuyệt một cái còn trẻ như vậy đẹp trai lại thành khẩn giáo thảo đâu? Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, Kỳ Tư Vũ cũng là thích hợp nhất nàng đối tượng, nàng cũng là cực kỳ thưởng thức Kỳ Tư Vũ, kết giao thử xem tổng không chỗ xấu. Về phần cái nào đó thỉnh thoảng xông vào trong óc nàng quấy rối nam nhân vứt xuống một câu chờ ta trở lại liền biến mất lao nam nhân, nàng kệ mẹ nó chứ. Mục Vi Vi cắn răng, đang chuẩn bị gật đầu. Nhưng vào lúc này thời gian, phía sau hai người truyền đến 3 lần 333 tiếng vỗ tay. Lại có người Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ cũng là cứng đờ. Trong âm thầm thổ lộ tỏ tình bị người nhìn thấy, đã rất xấu hổ. Quan trọng hơn là, Kỳ Tư Vũ tại hát đại thế nhưng là người người kêu đánh hát hộ hai người đều không để ý tới đừng. Trước tiên quay đầu, nhìn về phía tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng. Rừng cây nhỏ cuối cùng, so với bọn họ đứng thẳng vị trí càng thêm u ám vị trí. Mơ hồ có một đường cao lớn thân ảnh. Bởi vì quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy hắn nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ hình dáng, cao lớn thẳng tắp, ưu nhã quý khí. Nam nhân trong miệng ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc ánh lửa như ẩn như hiện. Phát giác được hai người ánh mắt, nam nhân phát ra một tiếng cười nhạo, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, hiện tại tiểu bằng hữu tỏ tình thời điểm như vậy cảm động lòng người, một cái nhịn không được. Liền muốn cho các ngươi vỗ vỗ tay. Chương 3500, ta tại sao phải giúp ngươi? Cái thanh âm này, làm sao cảm giác có chu tờ quen thai. Mục Vi Vi sững sờ một giây, liền gặp được nam nhân ngồi dậy, từ trong bóng tối đi ra. Theo hắn gần sát, cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ vô cùng mặt dần dần hiện hiện ở dưới ánh trăng. Mục Vi Vi tiểu vẻ mặt đống chốc tái xanh. Dĩ nhiên là Phó Lâm Sâm lão hồ ly này tại sao lại ở chỗ này, hắn đến cùng lúc nào tới? Làm sao một chút thanh âm đều không có hơn nữa, vừa rồi Kỳ Tư Vũ đối với nàng thổ lộ thời điểm, hắn là không phải nhìn thấy cả rồi. Mục Vi Vi trong đầu kêu loạn, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ chạy trối chết. Nhưng mà, Kỳ Tư Vũ nhìn thấy Phó Lâm Sâm, lại trực giác mà nhẹ nhàng thở ra. Hầu nguyên lai là Phó Đại Ca, ta còn tưởng là ai đây. Phó Đại Ca, ngài cũng nhìn thấy, ta vừa rồi cùng Vi Vi thổ lộ, nhưng là nàng giống như rất do dự. Ngài giúp ta khuyên nhủ nàng. Kỳ Tư Vũ mong đợi nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Hắn thấy, Phó Lâm Sâm mặc dù là Mục Vi Vi nhà bên đại ca, nhưng là, hắn không có lý do phản đối hắn cùng với Mục Vi Vi. Dù sao, Kỳ gia cùng Mục gia, cũng coi như môn đương hộ đối. Hơn nữa Kỳ gia lão gia tử là Tổng thống tiên sinh đáng tin người ủng hộ, lần này đại tuyển bên trong công lao hàng đầu. Mà hắn Kỳ Tư Vũ bản nhân không dám nói nhiều ưu tú, nhưng hôm nay mới vừa ở bệ giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, còn kém chút đánh phá kỷ lục, Phó Lâm Sâm cũng là nhìn ở trong mắt. Phó Lâm Sâm coi như không ủng hộ hắn, cũng không nên phản đối ai, nhưng mà, Kỳ Tư Vũ ngẩng đầu một cái, đối lên với lại là Phó Lâm Sâm lạnh lẽo ánh mắt. Phó Lâm Sâm khẽ nâng lên cái cằm, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười nhạo, ta tại sao phải giúp ngươi? Ách, Kỳ Tư Vũ lập tức tạm ngừng, còn không tự chủ được sợ run cả người. Mặc dù Phó Lâm Sâm cùng bọn hắn là cùng đời, nhưng là, trên người hắn loại kia thượng vị giả khí thế, thực sự không phải bọn họ còn ở trong sân trường thanh niên có thể so sánh, chỉ là một ánh mắt, liền để hắn không dám động đậy. Phó Lâm Sâm nói mà không có biểu cảm gì nói, các ngươi một cái năm thứ nhất đại học, một cái năm thứ hai, vừa mới tiến đại học bao lâu mới trưởng thành bao lâu, rõ ràng là nên học tập cho giỏi niên kỷ, lại chỉ muốn lấy yêu đương. Các ngươi việc học làm sao bây giờ, các ngươi dạng này, xứng đáng gia tộc và trường học vun trồng sao? Kỳ Tư Vũ nghẹn một lần, kém chút không có bị tại chỗ nghẹn chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm sẽ nói ra loại này thầy chủ nhiệm một dạng lời nói. Bởi vì Phó Lâm Sâm ở trong nước trên chính đàn, cũng là lấy tư tưởng khai sáng xưng danh, hắn cùng tuổi các bằng hữu đều rất ủng hộ và sùng bái Phó Lâm Sâm. Sao có thể nghĩ đến, hắn vợ ơ y ma phản đối sinh viên ở trường yêu đương, Phó Lâm Sâm lại tiếp tục nói, lại nói, ngươi cái này em mở đại học sinh, chạy đến hát đại tìm đến bạn gái, nghĩ tới sẽ cho vi vi tạo thành bao lớn áp lực sao? Nếu như hai chỗ trường học có người mắng nàng, ngươi xử lý như thế nào? Nếu như nàng bị đồng học xa lánh, bị trường học bạo lực, ngươi có thể kịp thời đến giúp nàng sao? Kỳ Tư Vũ lần này triệt để tắt máy. Phó Lâm Sâm phía trước nói, hắn còn có thể lấy mình đã trưởng thành đến phản bác, nhưng bây giờ đưa ra những vấn đề này, mới thật sự là bóp hắn mệnh môn. Hát đại cùng em mở đại giáo thảo giáo hoa yêu đương, xác thực không tiền lệ này, mặc dù bây giờ trên diễn đàn mắng cũng là hắn, cảm thấy mục vi vi mị lực lớn, nhưng là, đó là bởi vì mục vi vi là bị truy cái kia. Nếu như bọn họ thật ở cùng một chỗ, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Kỳ Tư Vũ giống như là xì hơi bóng ra, ta hiểu rồi, đúng là ta thiếu suy tính.